Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8461 ta có thể mang người phát tài. Người đăng FPO. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Tàn Huy trước đó vì cái gì hào phóng như vậy, cho hắn 50 tiên thạch, hắn một mặt là muốn để Hạ Thiên luyện khí phường tiếp tục mở xuống dưới, một mặt khác, hắn cũng là đang lợi dụng Hạ Thiên A. Hắn tại Hạ Thiên bên tai nói loại lời này, vậy liền rõ ràng là để Hạ Thiên đi bên cạnh giúp hắn kêu giá, mà người chung quanh, khẳng định đều là đang ngó chừng Tàn Huy, Hạ Thiên như thế đi qua kêu giá, vậy người khác thế tất sẽ cùng theo tăng giá. Những người kia sẽ cho rằng, Tàn Huy sở dĩ có thể luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí, dựa vào chính là những vật này. Vì lẽ đó, bọn hắn sẽ một mực tăng giá, đem giá tiền của vật phẩm mang lên tối cao. Hạ Thiên giả vờ như khắp lơ đãng đi tới, đến cái kia vật phẩm nơi đó, len lén đem giá cả thêm đến 2.000 tiên thạch. Sau đó nhanh chóng đi ra. Hắn cố ý giả vờ như rất cẩn thận dáng vẻ. Nhưng người nơi này đều rất khôn khéo, bọn hắn đều đang ngó chừng Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên vừa mới rời đi không lâu, cũng có người lặng lẽ đem Hạ Thiên kêu giá cho len lén nâng lên. Tàn Huy cũng không có sốt ruột tiếp tục xuất thủ, hắn phi thường rõ ràng, nếu như xuất thủ quá tấp nập, vậy liền sẽ khiến người khác chú ý, đến lúc đó mọi người liền sẽ rõ ràng tới, khẳng định là hắn đang cố ý nâng lên giá cả. Bị người đập đi, Hạ Thiên đi tới nói. Không nóng nảy. Những thứ kia rất nhiều, chúng ta từ từ xem, một hồi đập mấy cái tiện nghi, bất quá cuối cùng nửa cái ánh sáng lúc thời điểm, mới là chúng ta chân chính xuất thủ thời điểm. Tàn Huy mỉm cười. Hắn tin tưởng. Hạ Thiên đã minh bạch hắn ý tứ. Không sai. Cuối cùng nửa giờ, hai người bọn họ nếu như nhanh chóng xuất thủ, người khác khẳng định phản ứng không kịp, mà lại đến lúc đó hố người nhất định rất nhiều, những người kia cũng sẽ không hiểu mình bị hố. Dù sao cùng thời gian thi chạy thời điểm, người khác là không có nhiều như vậy cân nhắc cơ hội. Mà lại những người kia cũng không xác định, Tàn Huy luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí, đến cùng phải hay không dựa vào những vật này. Bọn hắn sẽ cho rằng, cầm một số tiền đến cược, vẫn là đáng giá. Cứ như vậy, Tàn Huy vừa cùng người chung quanh chào hỏi, một bên mua đồ vật. Chung quanh những người này cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật. Bọn hắn đi lên cùng Tàn Huy chào hỏi, Tàn Huy tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thường xuyên có người sẽ lên đến hỏi Tàn Huy, cái nào vật liệu không sai, Tàn Huy cũng sẽ len lén nói lên vài câu, hắn tùy tiện nói như vậy vài câu, loại này điệu thấp vật liệu liền sẽ bị bán hơn giá cao. Đây chính là hắn quý tộc mục đích, mà Hạ Thiên cũng là hắn lợi dụng công cụ. Hạ Thiên, người thấy được sao đây chính là thanh danh chỗ tốt. Tàn Huy trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hiển nhiên hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này, hắn hiện tại kiếm tiền phương thức cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không cần lại tiếp tục không ngừng rèn sắt. Hắn có thể dùng thanh danh của mình kiếm tiền, tiếp xuống những năm này, hắn muốn kiếm rất nhiều tiền, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình vừa mới bắt đầu khẳng định có thể dựa vào thanh danh của mình kiếm rất nhiều tiền, nhưng nương theo lấy một lúc sau, danh tiếng của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Lực ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó hắn có thể kiếm được tiền cũng liền càng ngày càng ít. Tất cả. Hắn cho rằng, nếu như mình có thể lại Hạ Thiên trên thân phát hiện cái gì bí mật, vậy mình nói không chừng liền có thể luyện chế ra lần thứ hai mang theo thuộc tính vũ khí. Lần thứ hai. Cùng lần đầu tiên lực ảnh hưởng liền hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất rất nhiều người có thể sẽ cho là hắn vận khí vấn đề, nhưng lần thứ hai. Thanh danh của hắn liền không cách nào bị người dung chuyển, hắn cũng sẽ đạt được phiền gia đại lực ủng hộ, bên ngoài những cái kia muốn dựa vào hắn thanh danh kiếm tiền người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hắn sẽ thừa cơ đi kiếm càng nhiều tiền. Đó mới là hắn chân chính nhân sinh đỉnh phong A, đến lúc đó, phiền gia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ hắn cũng có thể thừa cơ kiếm càng nhiều tiền, hoàn toàn không cách nào đếm được số lượng A. Trước kia hắn, đừng nói là kiếm tiền, mỗi ngày đều tại bồi thường tiền. Mà Vân Đoan Thành, những cái kia mở cửa hàng người, một ngày mới có thể kiếm bao nhiêu. Hắn hiện tại, mỗi ngày tiền kiếm được, so bên ngoài những cái kia liều mạng người nhiều hơn nhiều, so với cái kia cửa hàng lão bản càng thêm kiếm tiền. Hắn thích loại này kiếm tiền phương thức. Ân, xác thực rất kiếm tiền a, bọn hắn sẽ phân ngươi không ít a. Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn sẽ cùng Phiền gia chia 46, Phiền gia cùng ta chia 5 năm, không có cách, ai bảo ta hiện tại xem như Phiền gia người, ta phải dựa vào bọn hắn kiếm càng nhiều tiền, mà bọn hắn có tài nguyên, vì lẽ đó ta cảm thấy bọn hắn phân đi cái kia bộ phận cũng không thành vấn đề, mà lại nơi này quản lý cuối cùng sẽ vụng trộm phân cho ta một bộ phận, cũng là không ít tiền, ta hôm nay một ngày, nếu như vận khí tốt, liền có thể kiếm ít nhất 2-3 ngàn tiên thạch. Thậm chí nhiều hơn, một ngày kiếm 2-3 ngàn, ngươi cảm thấy những cửa hàng kia lão bản có thể làm được sao? Tàn Huy hiển nhiên là đang dẫn dụ Hạ Thiên A. Một ngày 2-3 ngàn tiên thạch, như thế kiếm tiền A, người khác một tháng cũng mới 1-2 khối tiên thạch mà thôi. Hạ Thiên cố ý giả vờ như phi thường kinh ngạc nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Tàn Huy vừa lòng phi thường đương nhiên, vì lẽ đó ta mới nói, chỉ có chân chính có danh khí người, mới có thể kiếm được tiền. Ân, Hạ Thiên mong đợi nói. Ta có thể mang ngươi phát tài, bất quá ngươi bây giờ cũng cần danh khí a, nếu như ngươi ngày nào không cẩn thận vận khí tốt, luyện chế ra có thuộc tính tốt vũ khí đến, liền cho ta biết, ta mang ngươi cùng một chỗ phát tài. Tàn Huy nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Khách khí với ta cái gì, ngươi là vừa vặn phi thăng đi lên người, ta cũng coi là ngươi kết giao người đầu tiên, về sau ngươi tại tiên giới đường còn rất dài đâu. Ta cũng hy vọng kết giao người như ngươi, vạn nhất về sau ta có cái gì trợ giúp, còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ đâu. Tàn Huy cho phép cho Hạ Thiên tìm một cái lấy cớ. Hạ Thiên cũng không có vạch trần hắn. Cứ như vậy. Cuối cùng nửa cái ánh sáng lúc rất nhanh liền đến. Chọn trước tuyển hai cái quý nhất, nâng lên từng chút một giá cả là được rồi, phía sau nhất định phải tiện nghi, không thể tham. Tàn Huy nhắc nhở. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi trước xác định vị trí, cuối cùng 10 phút động thủ. Tàn Huy nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Thiên cũng phát hiện, chính mình giống như bị rất nhiều người đều để mắt tới. Những người này chẳng lẽ liền sẽ không phát hiện có vấn đề sao? Hạ Thiên vô cùng không hiểu, hắn cảm giác, sơ hở vẫn tương đối nhiều a. Vân Đoan Thành người, rất nhiều đều làm lấy giống như Tàn Huy nằm mơ ban ngày, chỉ bất quá người giúp Tàn Huy hoàn thành giấc mộng của hắn mà thôi. Những người khác vì những này mộng tưởng, cũng có thể không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn chỉ cần thấy được từng chút một manh mối, vậy bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp trở thành cái thứ hai Tàn Huy, mà giấc mộng này, liền trở thành bọn hắn che kín hai mắt đồ vật. Hồng Phượng nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chúng ta nhìn càng thêm rõ ràng a. Hạ Thiên cảm khái nói, chờ một chút. Ngươi nhìn một chút bên kia khối kia vật liệu là cái gì, vì cái gì cùng pho tượng phía trên đến rơi xuống tảng đá rất giống? Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hết chương 8461. Chương 8462 vô địch vật liệu đá. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên ánh mắt giống nơi đó nhìn lại. Quả nhiên. Khi hắn nhìn thấy tảng đá kia thời điểm, hắn cũng là sững sờ không sai. Chính là pho tượng bên trên tảng đá, ngay cả kim đao đều cắt không xuống, nhưng phía sau ta cũng thấy qua pho tượng nát, pho tượng tại nát về sau, những đá này cũng là trực tiếp biến mất, vậy cái này nguyên một tảng đá là chuyện gì xảy ra đâu? Tảng đá kia người quen biết không nhiều, hiện tại giá cả chỉ có 30 tiên thạch, nhưng nếu như ngươi đập, giá cả nháy mắt biết bay tăng, hiện tại nhìn chằm chằm người của ngươi nhiều lắm. Hồng Phượng cảm khái nói. Lúc này xung quanh, tất cả đều là đang ngó chừng Hạ Thiên người, nếu như hắn muốn đập tới tảng đá kia, vậy thì nhất định phải tại sau cùng thời gian chụp được, mà lại nhất định phải là động tác thật nhanh, không thể cho người khác lưu lại bất cứ cơ hội nào, mà lại hắn còn muốn cho Tàn Huy cảm giác Hạ Thiên là trong lúc vô tình đập tới, mà không phải cố ý, chỉ có dạng này, Tàn Huy mới sẽ không hoài nghi. Đến lúc đó người đi một bên địa phương khác đấu giá, một bên nhanh chóng dùng sức mạnh đem bên này chụp được. Hồng Phượng nói. Yên tâm đi, những này ta lành nghề, Hạ Thiên nói. Nơi này là của người khác địa bàn, nhất định phải diễn giống, nếu không liền sẽ bị người khác phát hiện có vấn đề, nơi này đâu đâu cũng có lục tượng thạch, đến lúc đó bọn hắn thả chậm tốc độ phát hiện ngươi là cố ý, vậy liền có thể sẽ có một ít phiền phức. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hô, thập quang điểm sau. Ánh sáng điểm, ánh sáng lúc, ngày ánh sáng. Tháng ánh sáng cùng năm ánh sáng, đây là tiên giới thời gian đơn vị, mà lại trước đó Tàn Huy cùng Hạ Thiên nói qua, cái này ánh sáng, đại biểu là tiên giới một số bí mật. Bắt đầu. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Hắn đi tới mấy cái giá cả rất cao vật phẩm bên cạnh, lặng lẽ chụp được. Mặc dù động tác của hắn rất bí mật, nhưng những người kia tất cả đều phát hiện, xung quanh những người khác cũng là trong cùng một lúc đi tới, nhanh chóng chụp được. Đang quay xuống hai cái vật phẩm quý giá về sau, Hạ Thiên lại chạy tới mấy cái phi thường tiện nghi vật phẩm bên cạnh. Những vật phẩm này giá cả phi thường tiện nghi. Chỉ có mấy chục khối tiên thạch, thậm chí rẻ nhất chỉ có mấy khối tiên thạch. Nhưng trải qua Hạ Thiên trôi qua về sau, tiên thạch cũng là nhanh chóng gia tăng. Cứ như vậy, Hạ Thiên chụp được mấy chục dạng đồ vật, mà lại tại giá cả biến động về sau, Hạ Thiên sẽ ngẫu nhiên quay đầu lần nữa vỗ một cái. Nhanh. Cứ như vậy, hắn đang nhanh chóng di động tới. Thập quang phút thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên cuối cùng cũng là đem tay đập vào tảng đá kia phía trên. Kết thúc. Tàn Huy tự nhiên là thấy được Hạ Thiên bên này cử động, lúc này trên mặt của hắn cũng là chất đầy dáng tươi cười. Lần hội đấu giá này, hắn nhưng là nâng lên không ít thứ giá cả, mà lại bởi vì có Hạ Thiên tại, vì lẽ đó hắn còn nhiều thêm một người trợ giúp, bình thường đến nói, liền xem như hắn gọi giúp đỡ tới, tin hắn giúp đỡ người cũng sẽ không quá nhiều. Có thể Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu chính là đi theo hắn luyện khí. Bao quát luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí thời điểm, Hạ Thiên cũng ở tại chỗ, đặc biệt là hắn cùng Hạ Thiên nói một chút lời nói về sau, cái kia mọi người liền tất cả đều sẽ cho rằng, Hạ Thiên cũng khẳng định biết một số. Làm một cú, những người này phát hiện chính mình mắc lừa hoặc là cảm giác có vấn đề về sau, vậy lần sau Tàn Huy muốn lại thế nào khô, chỉ sợ cũng liền sẽ không có bao nhiêu người bị lừa rồi. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn là dựa vào thanh danh của mình kiếm tiền. Đồng dạng, hắn cũng đem thanh danh của mình cho triệt để làm xấu, lần một lần hai, mọi người có thể sẽ không phát hiện cái gì, nhưng loại hoạt động này trở nên nhiều hơn về sau, đồ đần đều sẽ biết có vấn đề, vậy sau này, Tàn Huy người này, liền sẽ không có người tin. Hạ Thiên cho rằng, Tàn Huy dạng này cách chơi, là có thể kiếm một hai bút nhanh tiền. Nhưng đồng dạng, cái này tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Đều làm tốt rồi, nhiều đập một cái, Hạ Thiên nói. Nhiều đập là tránh không khỏi, cái này nhiều đập tiền coi như ta, vật liệu về ngươi. Tàn Huy phi thường đại khí nói. Trên thực tế, hắn chiếm Hạ Thiên rất nhiều tiện nghi. Ta cảm thấy làm như vậy, người nơi này về sau có thể hay không ghi hận ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, không biết, bọn hắn sau khi ra ngoài, cũng sẽ đem những vật này bán được giá cao. Bọn hắn chỉ cần nói, là ta muốn cướp đồ vật, liền khẳng định sẽ giá cao. Mà lại nơi này còn có nhiều người như vậy nhìn xem, vì lẽ đó loại tin tức này liền có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, bằng không bọn hắn cũng không phải đồ đần, không có khả năng một mực mắc lừa. Tàn Huy giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên triệt để minh bạch, đây chính là điển hình cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm a. Nếu như không có việc gì, ta liền đi, Hạ Thiên nói. Ân, có lẽ về sau ta còn có hoạt động cần ngươi phối hợp. Đến lúc đó ta sẽ phái người đi gọi ngươi, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tàn Huy cho Hạ Thiên một cái ngươi hiểu được ánh mắt, hắn lần này có thể kiếm hơn 2.000 tiên thạch, nhưng tương tự, tính đến vừa mới bắt đầu thời điểm cho Hạ Thiên tiên thạch, lại thêm cuối cùng Hạ Thiên bán đấu giá siêu cấp tảng đá. Hắn cũng coi là cho Hạ Thiên hơn 100 khối tiên thạch. Xứng đáng Hạ Thiên. Ta đi, Hạ Thiên quay người rời đi. Tàn Huy tiên sinh. Lần này thật là muốn bao nhiêu tạ ngài, ta xin ngài đi uống rượu, nơi tốt. Quản lý lộ ra thần bí dáng tươi cười. Đúng rồi, vừa mới ta cái kia thủ hạ đập đi là cái gì Tàn Huy hỏi. Là một khối đá, nửa cái phế liệu, không có gì tác dụng quá lớn, chính là bày ở nơi này nâng lên giá cả. Quản lý nói. Nha, Tàn Huy nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trở lại chính mình luyện khí phường về sau, nhanh chóng đem tảng đá kia đem ra chính là cái này chất liệu. Bất quá bây giờ cái này chất liệu ngón tay đụng một cái liền có thể nát, không có vừa mới bắt đầu cứng rắn độ. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhanh chóng nhìn về phía tảng đá kia. Cát mịn. Hắn nhìn thấy, tảng đá kia hiện tại hoàn toàn là nát đến cát mịn trình độ, rất nhỏ, nhưng những này cát mịn bên trong, lại bao vây lấy phi thường đặc thù lực lượng. Đang. Luyện khí. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu luyện khí. Bất quá lần này tại luyện khí thời điểm, hắn lại đem một khối cát mịn ném vào. Hạ Thiên thấy rõ ràng, làm cát mịn dung nhập vào vật liệu bên trong về sau, tài liệu chỉnh thể phát sinh biến hóa, tất cả vật liệu tại thời khắc này, đều phảng phất tiến hóa đồng dạng. Hạ Thiên trước đó mua những tài liệu này, hết thảy giá trị mười mấy khối tiên thạch mà thôi, nhưng tiến hóa sau vật liệu, tương đương với những cái kia mấy trăm khối tiên thạch cũng mua không được vật liệu. Chủ yếu nhất là, những tài liệu này tại bị luyện chế đến cùng một chỗ về sau, tạo thành chặt chẽ kết nối. Lỗ khảm. Tại thời khắc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, chính mình luyện chế bán tiên khí, phía trên thế mà xuất hiện hai cái lỗ khảm. Cái này lỗ khảm đại biểu chính là thuộc tính đặc biệt, trước đó bán tiên khí, mỗi một cái chỉ có một cái thuộc tính đặc biệt, mà lần này, hắn luyện chế ra tới là hai cái thuộc tính đặc biệt. Hết chương 8462. Chương 8463 xong thuộc tính bán tiên khí. Người đăng FPO. Nhìn thấy hai cái lỗ khảm giờ khắc này, Hạ Thiên liền nghĩ đến cái này đáng sợ sự tình. Hai cái thuộc tính. Hắn có thể tại một vũ khí phía trên, kèm theo hai chủng loại tính. Nghĩ đến đây thời điểm. 3. Hắn không nói nhảm, trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực, một nháy mắt, ngũ quang thập sắc lực lượng bắt đầu rót vào trong tay hắn chiến đao phía trên. Hai mắt. Giờ khắc này, hắn tập trung tinh thần, đem cặp mắt của mình gắt gao đặt ở thuộc tính phía trên, hắn không thể sai lầm, hắn nhất định phải đem tốt nhất thuộc tính đặt ở phía trên. Mồ hôi. Tí tách. Còn không có nhỏ xuống đi, liền đã bị thiên hỏa uy lực hong khô. Kiên cố. Hạ Thiên thấy được kiên cố, sau đó tay của hắn nhanh chóng đập vào cây chiến đao này phía trên, mà tại kiên cố phía trên, hắn thấy được cửu tinh, trực tiếp đem thuộc tính khống chế tại cửu tinh vị trí phía trên. 3. Thành hình. Cái thứ nhất lỗ khảm chỗ, bị để vào cửu tinh kiên cố. Ha ha, ta thành công. Hạ Thiên cười lớn nói. Cùng lúc đó, hắn đem ánh mắt đặt ở cái thứ hai lỗ khảm địa phương, vị trí này còn có thể dẫn động một lần thiên địa chi lực. 3. Thiên địa chi lực trực tiếp chảy xuống, Hạ Thiên trước mắt cũng là sáng lên, sau đó hắn nhìn thấy, ngũ quang thập sắc lực lượng ngay tại rót vào bán tiên khí cái thứ hai lỗ khảm bên trong. Quả nhiên, cùng ta nghĩ giống nhau như đúc, thật có thể dạng này. Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc này, cặp mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mình. Lần này, hắn muốn trị liệu. Kiên cố cùng trị liệu, là bán tiên khí tốt nhất hai cái thuộc tính, Vân Đoan Thành được hoan nghênh nhất hai cái thuộc tính. Hắn đã đem cửu tinh kiên cố khảm nạm tại cái thứ nhất lỗ khảm bên trong, vậy hắn cái thứ hai thuộc tính liền muốn đặt ở trị liệu phía trên. Tốc độ biến nhanh, so trước đó nhanh hơn, xem ra, cái thứ hai lỗ khảm xuất hiện, cũng không phải là đơn giản như vậy a. Cũng may cặp mắt của ta phi thường đặc thù, vì lẽ đó ta mới có cơ hội nhìn thấy trị liệu. Hạ Thiên phát hiện, cái tốc độ này đã so trước đó nhanh hơn gấp đôi, nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là nhìn, ngay cả cảm ứng, đều không cảm ứng được. Lại càng không cần phải nói lựa chọn. Có thể hắn khác biệt. Hắn là Hạ Thiên. Cặp mắt của hắn, chính là lớn nhất máy gian lận, đối với người khác mà nói chuyện không thể nào. Nhưng đối với hắn đến nói, cũng không phải là chuyện không thể nào. Trị liệu. Chính là nó. Hạ Thiên trực tiếp đem trị liệu đập vào nơi đó, động tác của hắn nhanh vô cùng, khi nhìn đến trị liệu thời điểm, hắn liền đã vỗ chúng. Cửu tinh. Hạ Thiên tiếp cận cửu tinh thời điểm, cũng là nhanh chóng khóa chặt. Thành công. Cửu tinh trị liệu. Một thanh bán tiên khí. Hai cái thuộc tính. Cũng đều là đứng đầu nhất thuộc tính, một cái là cửu tinh trị liệu, một cái là cửu tinh kiên cố. Loại chuyện này, Vân Đoan Thành cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ngạch, Cao Nguyên đứng ở bên trong, không biết làm sao. Hắn cũng nhìn thấy hai cái này thuộc tính, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình hai mắt, hắn thấy, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào, bất quá hắn rất nhanh liền cúi đầu, giả vờ như không thấy gì cả dáng vẻ. Hạ Thiên cũng không có đi quản cao xa. Ngươi luyện chế ra đến phiền phức đồ vật a, Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên lần này là tâm huyết dâng trào, cây chiến đao này cũng không vẻn vẹn giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cây chiến đao này có hai cái lỗ khảm, luyện chế ra hai cái đứng đầu thuộc tính, đồng thời, cây chiến đao này còn có một cái ẩn tàng thuộc tính, đó chính là bản thân chữa trị, nếu như cây chiến đao này hư hại, còn có thể tiến hành bản thân chữa trị. Kim sắc cát mịn. kiếm thần phía trên, những này kim sắc cát mịn vô cùng rõ ràng. Đúng vậy a, thứ này ta căn bản cũng không dám bán a, nếu như hôm nay ta bán, vậy coi như là thành chủ đều sẽ bị kinh động, liền xem như ta muốn thông qua ám võng đi bán cũng không có khả năng. Ám võng mặc dù sẽ giữ bí mật, nhưng bọn hắn giữ bí mật giới hạn tại không có chạm đến bọn hắn tham lam dưới đáy tình huống dưới. Lần này luyện chế ra tới vật này, một khi xuất ra đi, bất kỳ người nào chỉ sợ cũng sẽ không tâm động, đặc biệt là ta, trước đó ta giúp Tàn Huy luyện chế ra cửu tinh kiên cố, nếu như lại luyện chế ra tới này loại đồ vật, vậy đối với ta có ý tưởng người coi như không đơn giản chỉ có Tàn Huy một người. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, chuôi này bán tiên khí tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không liền sẽ cho mình dẫn tới vô số phiền phức. Đồ tốt là luyện chế ra tới, bất quá không thể bán, như thế đáng tiếc. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Ân, bất quá cũng cho ta phát hiện siêu cấp tảng đá chỗ dùng, thứ này hiệu quả thật sự chính là phi thường tốt, ta mới thả như vậy một chút điểm, liền có thể để một cái bán tiên khí có biến hóa lớn như vậy. Vậy nếu như ta đem thứ này dùng tại ngụy tiên khí bên trên đâu, vậy ta luyện chế ra tới ngụy tiên khí cũng khẳng định sẽ có rất tốt tác dụng. Luyện chế bán tiên khí sẽ bị người để mắt tới, vậy ta về sau liền luyện chế ngụy tiên khí, ta sẽ đem ngụy tiên khí luyện chế phi thường tốt, về sau ta liền dựa vào ngụy tiên khí tại Vân Đoan Thành lẫn vào tốt. Hạ Thiên nghĩ đến mới đường ra, hắn có bản lĩnh lại không thể cần, vì lẽ đó hắn chỉ có thể áp dụng bản lãnh của mình. Bất quá chỉ cần là long, dù là không có bộc lộ tài năng cũng giống vậy là long. Ý kiến hay. Ngụy tiên khí lợi nhuận cũng không thấp, không bao lâu, ngươi liền có thể triệt để vững chắc chính mình ở đây địa vị cùng thanh danh, như vậy, ngươi tại tiên giới cũng coi như là có căn cơ, sự tình phía sau cũng liền thuận tiện rất nhiều. Hồng Phượng nói. Bạch. Hạ Thiên đem chuôi này bán tiên khí thu vào. Cao Nguyên Hạ Thiên hô một câu. Ta tại, tiên sinh, Cao Nguyên nói. Đi giúp ta thu nhiều mua một số ngụy tiên khí tài liệu luyện chế. Còn mua trước đó những cái kia là được rồi. Hạ Thiên ném cho Cao Nguyên một cái chữ vật trang bị. Được rồi, tiên sinh, Cao Nguyên sau khi nói xong chạy ra ngoài. Không cùng đi ra sao? Hồng Phượng hỏi. Không cần thiết, có theo hay không ra ngoài đều là cùng một kết quả, ta trước đó nhìn qua, có mấy cái thế lực hẳn là đang ngó chừng ta, trong đó có Tàn Huy người, ta suy đoán, cái khác thế lực nhìn ta chằm chằm, hẳn là cũng cùng Tàn Huy có quan hệ. Tàn Huy quá không tự tin, vì lẽ đó cử động của hắn đưa tới người khác hoài nghi, vì lẽ đó chỉ cần Cao Nguyên rời đi nơi này, Tàn Huy liền sẽ biết, hắn khẳng định sẽ còn bị đánh, bất quá đây đối với hắn đến nói, mà đã là một loại ma luyện, hắn tu luyện kỳ lân quyết, thực lực tốc độ tăng lên so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh, dạng này cũng có thể để hắn tâm tính mạnh lên, mà lại, ta không có khả năng một mực giúp hắn, chính hắn nhân sinh cần nhờ chính hắn đi. Hạ Thiên nói, ân, đụng phải ngươi. Nhân sinh của hắn chú định sẽ phát sinh biến hóa, về phần biến thành cái dạng gì, hắn lựa chọn sống thế nào, vậy phải xem chính hắn. Hồng Phượng nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Vẫn là trước hết nghĩ tốt chuyện của chính ta đi, ngụy tiên khí, ta sẽ đem siêu cấp tảng đá mỗi lần gia nhập ngụy tiên khí bên trong từng chút một, như vậy, ta luyện chế ngụy tiên khí liền sẽ so bình thường ngụy tiên khí mạnh rất nhiều, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện. Nhưng thực tế một dài, ta ngụy tiên khí, tuyệt đối có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hai tay. Hạ Thiên cho rằng, dựa vào chính mình hai tay dốc sức làm đi ra, mới là tương lai, Tàn Huy loại kia, cũng không phải là. Hết chương 8463. Chương 8464 đặc thù ngụy tiên khí. Người đăng FPO. Cao Nguyên lần này đi ra thời gian cũng không tính là quá dài, mà lại Hạ Thiên nhìn thấy. Hắn lần này trở về, trên thân không có thương tổn. Lần này không có bị đánh. Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ngươi mặc dù một mực bị đánh, nhưng cốt khí coi như bất quá, lần này bọn hắn không có làm khó dễ ngươi sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cần bọn hắn hình dung, con người của ta chính là lưu manh, bọn hắn đánh như thế nào, ta đều quen thuộc. Cao Nguyên cười một tiếng, hắn cái nụ cười này bên trong ẩn giấu đi hắn rất nhiều ủy khuất. Ân, làm rất tốt đi. Tiền công ta sẽ không thiếu ngươi, bất quá ta sẽ không giúp ngươi ra mặt, kia là chuyện của mình ngươi. Hạ Thiên nói. Tiên sinh cho ta đã đủ nhiều, Cao Nguyên vô cùng cảm kích. Cao Nguyên cung kính nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm, nhận lấy Cao Nguyên đưa cho tài liệu của hắn. Tiên sinh, Ngài chẳng lẽ liền cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới ta bán ngài sao? Cao Nguyên lấy hết dũng khí hỏi, hắn vốn là không dám nói những này, nhưng hôm nay Hạ Thiên chủ động nhắc tới những chuyện này, hắn cũng liền nói ra. Nếu như ngươi bán ta, vậy bây giờ trở về cũng không phải là ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn tới hỗ trợ đi, đừng nghĩ lười biếng lời nói, liền khai trừ ngươi. Ân. Cao Nguyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này dáng tươi cười, hiển nhiên là buông xuống rất nhiều gánh nặng. Ngụy tiên khí. Ngụy tiên khí luyện chế cùng bán tiên khí khác biệt, ngụy tiên khí không thể kèm theo bán tiên khí cái chủng loại kia thuộc tính, chỉ có thể tại vũ khí bản thân gia tăng một số thuộc tính, mà lại đầy đủ cứng rắn, là được rồi. Bình thường nhìn ngụy tiên khí phẩm chất, đều chỉ là cho rằng công tốt xấu, còn lại liền không có quá nhiều phân biệt phương pháp. Làm công tỉ mỉ, vật liệu cần tốt, bán giá cả liền cao một chút. Làm công chênh lệch, liền tiện nghi. Hạ Thiên lần này luyện chế ngụy tiên khí thời điểm, mỗi lần đều bỏ vào từng chút một siêu cấp tảng đá phấn. Rất ít. Bất quá trải qua cặp mắt của hắn giám định, hắn luyện chế ra tới những này ngụy tiên khí, tất cả đều có kim tuyến đang lưu động, cũng chính là những cái kia siêu cấp tảng đá phấn. Những đá này phấn bình thường căn bản là nhìn không ra, bất quá Hạ Thiên thử một chút phát hiện, những này ngụy tiên khí tự thân trở nên kiên cố, mà lại những này ngụy tiên khí tất cả đều mang theo bản thân năng lực chữa trị. Trước kia, tại tiên giới, vũ khí hư hại cũng chính là ném xuống, bởi vì vũ khí một khi hư hao, vậy liền không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, liền xem như muốn nấu lại, cũng giống vậy là sắt vụn một khối, nhưng bây giờ, có thể bản thân chữa trị vũ khí xuất hiện, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, đồng dạng, bọn hắn không bao lâu liền sẽ phát hiện những vũ khí này đều so bình thường ngụy tiên khí càng thêm kiên cố. Bình thường đến nói, chỉ có bán tiên khí mới có thể mang theo kiên cố thuộc tính. Mà Hạ Thiên luyện chế ra tới ngụy tiên khí, tự thân liền mang theo kiên cố thuộc tính, chỉ bất quá loại này cũng không phải là khảm nạm đi lên thuộc tính mà thôi. Cũng không có bán tiên khí kiên cố thuộc tính mạnh. Nhưng đối với ngụy tiên khí đến nói, đã đầy đủ. Tiên sinh, lần này ngụy tiên khí giống như có chút khác biệt. Cao Nguyên cũng nhìn ra vũ khí chỗ bất phàm. Ta ở phía trên ấn hạ chữ, ngươi lần này đi bán thời điểm, nói cho bọn hắn, giá cả nhất định phải so bình thường quý hai khối tiên thạch, liền nói trước tiên có thể thả hàng, chờ bán lại cho ta tiền, nhiều hơn ra bao nhiêu tiền, đều là bọn hắn. Hạ Thiên nói. Hai khối tiên thạch, cũng không nhiều, Hạ Thiên cũng không quan tâm một kiện binh khí hai khối tiên thạch, hắn muốn là để mọi người cảm giác ra hắn luyện chế ra tới ngụy tiên khí cùng người khác luyện chế ra tới không giống, theo ban đầu, liền kéo ra chênh lệch, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người sẽ không mua vũ khí của hắn, nhưng luôn có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Khi hắn phát hiện Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí diệu dụng về sau, đến lúc đó, mới là Hạ Thiên ngụy tiên khí chân chính nổi danh thời điểm. Mặc dù bây giờ hắn đem chính mình trước đó luyện chế xong thuộc tính bán tiên khí lấy ra, hắn sẽ lập tức nổi danh, nhưng hắn muốn không phải lập tức nổi danh, mà là từng chút một, tiến hành theo chất lượng nổi danh, mà lại chính hắn thực lực, cũng sẽ từng chút một tiến hành theo chất lượng trưởng thành, mà không phải tại chính mình không có năng lực bảo vệ mình thời điểm, liền có được chính mình không cách nào bảo hộ đồ vật. Minh bạch, Cao Nguyên mang theo Hạ Thiên luyện chế ra tới 10 chuôi ngụy tiên khí chạy ra ngoài. Đang chạy đi ra thời điểm, hắn là phi thường vui vẻ. Hắn hiểu được, Hạ Thiên là một cái đặc thù người, một cái có thể để hắn cải biến vận mệnh người, mặc dù Hạ Thiên cũng đã nói, hắn ở bên ngoài bị đánh, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không quản, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn, nhưng trước kia, hắn không cách nào tưởng tượng, dựa vào chính mình, có thể làm những gì, nhưng bây giờ, hắn tu luyện Hạ Thiên cho hắn kỳ lân quyết, hắn là thật thấy được hy vọng. Có một ngày, nếu như hắn có thể mạnh lên, vậy liền không có người có thể khi dễ hắn. Mà lại hắn nhìn ra Hạ Thiên là một cái bất phàm người. Hắn đi theo Hạ Thiên, tương lai tràn ngập quang mang. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ có rất tốt tương lai, hắn liền vô hạn ước mơ. Bất quá tiếp xuống vận may của hắn tựa hồ dùng hết. Hắn chạy mấy cửa tiệm, đối phương đều mắng hắn đầu óc có vấn đề, không chịu thu Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí. Hạ Thiên thế nhưng là đem nhiệm vụ này giao cho hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem đồ vật bán đi a. Sau đó, hắn cứ như vậy một nhà chạy. Mặc dù hắn là tại Vân Đoan Thành lớn lên, nhưng hắn trước kia cũng chỉ là sinh hoạt tại cái này một mảnh, nhưng lần này, hắn vì bán đi đồ vật, chạy rất nhiều nhà, Rốt cục, tại hắn chạy hơn 300 nhà cửa hàng thời điểm, hắn rốt cục thành công đem Hạ Thiên đồ vật bán đi. Hắn vui vẻ mang theo tiền chạy về. Ngay tại hắn trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, thân thể của hắn bị người hung hăng đạp bay. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp khảm nạm tại trên thạch bích. Đau nhức. Tại thời khắc này, Cao Nguyên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều rất đau, toàn thân trên dưới, liền phảng phất tan thành từng mảnh đồng dạng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Tàn Huy. Động thủ người chính là Tàn Huy. Thủ hạ của hắn vừa mới cùng hắn bẩm báo Cao Nguyên bán đồ sự tình. Ta nhớ được ta và ngươi nói qua, Hạ Thiên có cái gì dị động, ngay lập tức nói cho ta, lần này hắn cố ý nâng lên ngụy tiên khí giá cả, ngươi thế mà không cho ta biết, có phải là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi, vì lẽ đó dám như thế trêu đùa ta? Tàn Huy chân đạp tại Cao Nguyên trên mặt, ngươi chẳng lẽ không biết ta là người như thế nào sao? Ta hiện tại thế nhưng là Phiền Gia Hồng Nhân, toàn bộ Vân Đoan Thành, ai không biết ta luyện chế được cửu tinh trị liệu vũ khí, ngươi một cái nho nhỏ phế vật, thế mà cũng dám trêu đùa ta, xem ra, ta không thu thập ngươi, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Tàn Huy một cước hung hăng đem Cao Nguyên đạp bay ra ngoài. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta một số ta muốn biết sự tình, ta liền bỏ qua ngươi, nếu không. Tàn Huy chân đã đặt ở Cao Nguyên nơi đan điền. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta chẳng qua là nghe lệnh. Phốc. Một nháy mắt. Miệng lớn máu tươi từ Cao Nguyên trong miệng phun ra, hắn cảm ứng được, đan điền của mình nát. Hết chương 8464. Chương 8465 tìm tới cửa. Người đang ép FTO. Lúc trước hắn vừa mới ước mơ đến tốt nhất tương lai, nhưng bây giờ, đan điền của hắn nát, hắn tất cả tương lai tất cả đều không có. Cố ý nâng lên vật phẩm giá cả. Sau đó cảnh giới của ngươi còn theo độ kiếp kỳ trực tiếp biến thành đại thừa kỳ, cái này còn gọi không có vấn đề. Tàn Huy càng nói càng tức giận, trong mắt hắn, Cao Nguyên chính là một cái chuột chạy qua đường, người người kêu đánh phế vật, bất kỳ người nào đều có thể đi đánh Cao Nguyên, ở trong mắt người khác, Cao Nguyên chính là bọn hắn tìm niềm vui công cụ. Có thể bị hắn đánh mấy lần, Cao Nguyên thế mà đều không có nói thật. Hắn thậm chí cho hứa hẹn sẽ có chỗ tốt. Cao Nguyên đều không có nói thật. Một cái bất luận kẻ nào đều xem thường tồn tại, thế mà hiện tại dám lừa hắn. Hắn cứ như vậy một cước giẫm tại Cao Nguyên trên mặt. Thẳng đến đem Cao Nguyên mặt đã giẫm biến hình, hắn mới dừng lại. Hắn cũng không có giết chết Cao Nguyên, hắn cho rằng, giết Cao Nguyên là ô uế chân của mình, mà lại nếu là trong thành giết người, kia là vô cùng phiền phức, mặc dù hắn đã cùng thủ vệ chào hỏi, nhưng giết người liền không dùng được. Mà lại lần này hắn là đánh Cao Nguyên, vì lẽ đó thủ vệ cũng không có nói cái gì, nếu như lần này hắn là muốn đánh người khác, thủ vệ kia chỉ sợ cũng liền sẽ không đồng ý. Cao Nguyên dạng này người, cũng coi là tương đối nổi danh, chỉ bất quá hắn nổi danh là đê tiện nhất, hắn theo chăn nhỏ đánh tới lớn, liền thủ vệ đều chẳng muốn đi quản hắn. Cũng sẽ không có người đứng ra nói với Cao Nguyên cái gì. Hừ, Tàn Huy quay người trực tiếp rời đi. Cao Nguyên nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc dù hắn còn chưa có chết, nhưng bây giờ hắn, hiển nhiên đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Bầu trời, rất lam. Tiên giới, rất đẹp. Làm sao không có hắn chỗ dung thân? Toàn bộ Vân Đoan Thành, rất nhiều người đều nhận biết ta Cao Nguyên, không quản Hà Tiên Sinh giúp ta cải biến bao nhiêu, trong lòng bọn họ, ta đều là cái kia có thể tùy tiện khi dễ, chỉ cần đánh không chết liền có thể Cao Nguyên, ta đủ rồi. Loại cuộc sống này ta đủ. Cao Nguyên không khóc, trên mặt của hắn đều là nụ cười dữ tợn. Hắn toàn bộ mặt, xương cốt nát, máu thịt be bét. Hiện tại hắn dáng tươi cười, đã hoàn toàn nhìn không ra. Đứng dậy. Cao Nguyên dần dần đứng dậy. Mặc dù hắn không biết mình vì cái gì có thể đứng lên, nhưng hắn chính là đứng lên. Bình thường đến nói, hắn được thương nặng như vậy, khẳng định là không đứng lên nổi. Mà lại đan điền của hắn đã bị Tàn Huy cho hủy đi, có thể hắn y nguyên có thể cảm giác được chính mình trong đan điền có nhiệt lượng truyền tới, cứ như vậy, hắn từng bước đi về phía trước. Khi hắn đi đến Hạ Thiên luyện khí phường cửa ra vào lúc, hắn đem chữ vật trang bị đặt ở cửa ra vào, sau đó dần dần đi xa, tại sau khi đi xa, hắn cần tảng đá đập vào trên cửa. Quay người rời đi. Hắn chưa có trở về luyện khí phường. hắn phi thường rõ ràng, con đường của mình, không nên đi tiếp như vậy. Mặc dù Hạ Thiên đang giúp hắn, mà lại đi theo Hạ Thiên, cũng sẽ có một cái không tệ tương lai, nhưng bây giờ hắn, đã không muốn an bình. Hắn cho tới nay sở cầu an bình, tại thời khắc này, triệt để bị chính hắn vỡ vụn. Luyện khí trong phường. Không ngăn hắn sao? Hồng Phượng hỏi. Không được, ta nói qua, nhân sinh của hắn muốn chính hắn tới chọn, cái này cũng có thể chính là chính hắn lựa chọn nhân sinh đi. Hạ Thiên hai mắt đã sớm thấy được phía ngoài cao nguyên, bất quá hắn cũng không có ra ngoài, hắn đem cửa ra vào chữ vật trang bị cầm lên. Cao nguyên rời đi. Tại cao nguyên rời đi về sau, hắn một đường đi ra ngoài thành. Cao nguyên cửa thành thủ vệ nhìn thấy cao nguyên thời điểm cũng là sững sờ. Ân. Làm sao muốn rời khỏi Vân Đoan thành rồi? Thủ vệ hỏi. Đúng vậy a, nơi này không có ta chỗ dung thân a. Cao nguyên nhẹ gật đầu. Cũng tốt, ngươi rời đi Vân Đoan thành, có lẽ là một cái đúng quyết định, bất quá ngoài thành càng thêm nguy hiểm, ta chỗ này có hai khối tiên thạch, ngươi cầm đi, mặc dù không nhiều, nhưng nói không chừng cũng có thể cứu ngươi một mạng. Thủ vệ ném đi qua hai khối tiên thạch. Cao nguyên nhìn xem trong tay tiên thạch. Sau đó lại nhìn một chút thủ vệ, vì cái gì chúng ta giống như cũng không quen thuộc. Lâm tiên sinh đã từng giúp qua ta, thủ vệ nói. Lâm tiên sinh. Nghe đến đó thời điểm, cao nguyên cũng không có nói cái gì, đối thủ vệ bái, sau đó đi ra ngoài. Tại cao nguyên rời đi ngày hôm sau, Tàn Huy tìm tới cửa. Hạ Thiên, gần nhất thế nào a? Tàn Huy hỏi. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên nói. Thủ hạ của ngươi đâu? Tàn Huy lần nữa hỏi. Không biết, hôm qua sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không trở về. Hạ Thiên nói. Dạng này a, luyện khí không ai hỗ trợ không thể được, ta giới thiệu cho ngươi một cái đi. Tàn Huy nói. Được rồi, cái này đã không thấy, ta hiện tại không tiếp tục tìm tâm tình, chờ sau này thật bận quá thời điểm rồi nói sau. Hạ Thiên nói. Cũng tốt, đến lúc đó ngươi cho ta biết, ta giới thiệu cho ngươi hai cái hào. Tàn Huy nói. Hai cái ta có thể thuê không nổi. Hạ Thiên cười một tiếng. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi trả tiền, dù sao chúng ta quen biết một trận. Tàn Huy phi thường đại khí nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn tự nhiên minh bạch Tàn Huy ý tứ. Tàn Huy phái người tới, không phải tới hỗ trợ, chính là tới giám thị hắn. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, gần nhất có bán viết hạ chữ ngụy tiên khí, là ngươi luyện chế sao? Tàn Huy hỏi. Đúng vậy a, Hạ Thiên là cái thứ nhất tại binh khí bên trên in lên dòng họ của mình người. Bất quá lúc này hắn cũng cảm giác buồn cười, mới bán ngày đầu tiên, Tàn Huy liền có thể biết, nói không phải hắn giám thị Hạ Thiên, cũng không ai tin. Ta còn nghe nói, người ngụy tiên khí giá cả rất cao. Tàn Huy thăm dò tính hỏi. Ân, Hạ Thiên nói. Cao như vậy giá cả, chỉ sợ không tốt bán đi. Tàn Huy nói. Nhìn xem bán đi. Hạ Thiên nói. Ân, tốt a, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, có gì cần liền cùng ta liên hệ, mặt khác ta cùng phiền gia nói ngươi tình huống, nếu như ngươi muốn gia nhập phiền gia hỗ trợ, ta có thể nhờ quan hệ tìm xem người. Tàn Huy nói. Hắn thấy. Có thể gia nhập phiền gia, đây chính là lớn nhất ban ân. Được rồi, ta không thích bị ước thúc, cái này luyện khí phường rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, tùy ngươi vậy. Tàn Hồn sau khi nói xong đi ra ngoài. Lão hồ ly này, sau khi đi vào kiểm tra ngươi cả phòng, hắn nhìn như hững hờ đang bước đi, trên thực tế, hắn đưa ngươi nơi này hết thảy tất cả đều kiểm tra. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, hắn vẫn là không yên lòng a. Hạ Thiên nói. An bình. Sau đó mấy ngày này, Hạ Thiên cũng coi như an bình xuống tới. Thế nhưng là tại một tháng về sau, có người tìm tới cửa. Một tháng này, Hạ Thiên cũng không có đi bán vũ khí, hắn đi mấy nhà, đều không cần hắn đổ vật, hắn cũng liền trở về. Xin hỏi, là Hạ gia luyện khí phường sao? Bên ngoài có người hô. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngài nhìn một chút, loại binh khí này là ngài nơi này luyện chế ra tới? Bên ngoài người kia lấy ra một thanh viết hạ chữ binh khí. Hết chương 8465. Chương 8466 biển chữ vàng. Người đăng FPO. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên binh khí, phía trên cái kia hạ chữ, cũng chính là Hạ Thiên cố ý lưu lại, lúc trước hắn liền phát hiện, tiên giới người cũng sẽ không làm quảng cáo, vì lẽ đó tại quảng cáo phương diện, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Cái thứ nhất tại vũ khí bên trên đánh quảng cáo người. Hắn tin tưởng, về sau khẳng định sẽ có không ít người cùng gió, nhưng cùng gió không trọng yếu, chủ yếu nhất là muốn vũ khí bản thân tốt, dạng này mới có thể có khách hàng quen. Là ta luyện chế, là ta để ta nhân viên cửa hàng đi bán. Hạ Thiên nói. Rốt cuộc tìm được ngươi, ta thế nhưng là tìm khắp cả Vân Đoan Thành mới tìm được ngươi a. Ta Bách Phong Hào là tại thành Đông, mà nơi này là thành Tây, ta vượt qua một thành chỉ mới tìm được ngươi a. Người kia vô cùng hưng phấn nói. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Cao Nguyên vì bán vũ khí của hắn, đến tột cùng chạy bao xa. Tốt, ngài nơi này còn có bao nhiêu, ta tất cả đều bao hết. Người kia nói thẳng. Giá cả nhất định phải so bình thường ngụy tiên khí giá cả nhiều năm khối tiên thạch. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, ta mỗi một kiện cho thêm ngươi 10 khối tiên thạch, ngươi chỉ bán ta một nhà, như thế nào? Người kia lần nữa hỏi. Hắn xem như cho Hạ Thiên một cái rất cao giá cả a. Bình thường ngụy tiên khí cũng không đáng bao nhiêu tiền, lại càng không cần phải nói một kiện tăng giá 10 khối tiên thạch. Có thể, bất quá ta hiện tại tối đa một tháng 15 kiện, thậm chí có thể sẽ càng ít. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, ta cũng biết luyện khí con đường này không dễ dàng, người mỗi tháng ít nhất giữ gốc cho ta 5 kiện, càng nhiều càng tốt, luyện chế bao nhiêu ta cho bao nhiêu tiền, bất quá chỉ có thể bán ta một nhà, không cho phép có nhà thứ hai. Mà lại ta hy vọng vũ khí của ngươi phía trên tăng thêm chúng ta Bách Phong Hào ba chữ. Người kia đề nghị. Cái này có thể, bất quá giữ gốc 5 kiện là ta dưới tình huống bình thường, nếu như đột nhiên ta có việc, hoặc là ta bị người đả thương loại hình, ta khẳng định liền không thể luyện khí, ta chỉ có thể cam đoan, không có tình huống đặc biệt điều kiện tiên quyết, ta ít nhất mỗi tháng cho ngươi 5 kiện, thậm chí nhiều hơn. Hạ Thiên nói. Dù sao mỗi người đều có thời điểm bận rộn, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không đột nhiên chuyện gì phát sinh. Tốt, bất quá nếu như ngươi cần bảo hộ, ta có thể phái người miễn phí bảo hộ, mà lại ngươi luyện khí cần vật liệu, ta có thể để người đem vật liệu luyện khí đưa tới, ngươi cần gì, bọn hắn liền đưa cái gì, giá cả tuyệt đối so ngươi tại nhà khác mua tiện nghi, về phần tiên thạch, ta trực tiếp tại ngươi bán trong binh khí trừ là được rồi. Người kia cũng là vô cùng rộng thoáng. Làm việc quả quyết dứt khoát. Mà lại cho Hạ Thiên điều kiện đều là cực kỳ tốt. Bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên luyện chế ra đến ngụy tiên khí tiền cảnh. Hắn muốn lũng đoạn Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí. Vì lẽ đó hắn mới có thể làm những thứ này. Vậy ta liền đa tạ, Hạ Thiên nói. Không có việc gì, đúng, người nơi này đến kỳ về sau, có thể tại ta Bách Phong Hào phụ cận thuê cửa hàng, cái này ta cũng có thể hỗ trợ, ta biết người dạng này có bản lĩnh người. Cũng không nguyện ý cho người khác trợ thủ, vì lẽ đó ta cũng liền không chiêu lãm ngươi, bất quá ngươi muốn có cái gì hỗ trợ địa phương, đều có thể liên hệ ta, ngươi mỗi lần muốn mua cái gì dạng vật liệu, đều có thể liên lạc qua tới lấy binh khí người, bọn hắn sẽ tải cho ngươi đưa tiên thạch tới thời điểm, đem vật liệu cùng một chỗ mang cho ngươi tới. Cái kia Bách Phong Hào người khẳng định là muốn mời chào Hạ Thiên, nhưng hắn cũng minh bạch, có bản lĩnh người, đều có tính cách, không thích bị ước thúc, vì lẽ đó hắn cũng không có nói mời chào Hạ Thiên lời nói. Ân, ta thích tự do, đa tạ thông cảm, tài liệu, ta còn thực sự cần không ít, ta cho ngươi viết xuống đến, nếu như có thể mà nói, tận lực cho ta nhiều đưa tới một số, tiên thạch ta chỗ này có cũng không nhiều, chỉ có thể chờ đợi ngươi theo ta về sau luyện chế ra tới ngụy tiên khí bên trong trừ. Hạ Thiên nói, yên tâm, từ nay về sau, ngươi cái này Hạ gia luyện khí phường, chính là biển chữ vàng, giá trị 3.000 tiên thạch trong vòng vật liệu, đều có thể sớm đưa tới cho ngươi, đương nhiên. Nếu như đằng sau hợp tác vui sướng, hạn mức này, ta sẽ còn tiếp tục thêm. Bách Phong Hào người kia nói. Có quyết đoán, xem xét cũng không phải là người bình thường. Hạ Thiên nhìn ra cái này nhân khí độ bất phàm, mà lại mới mở miệng, liền là phi thường đại khí. Ta là Bách Phong Hào nhị lão bản, Tần Phong, ta thích kết giao có bản lĩnh bằng hữu, về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ việc cho ta biết, ta tại Vân Đoan Thành, còn có chút mặt mũi. Tần Phong nói. Hắn lại nói rất hiện thực, nhưng lại không sai. Hắn nói hắn thích kết giao có bản lĩnh người, đó là bởi vì, hắn thấy, có bản lĩnh người, đều là đối với mình nhân sinh phụ trách người. Những cái kia người không có bản lãnh, đều là từ bỏ mình người, không đáng hắn tôn trọng. Tại tiên giới loại địa phương này, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, cơ hội luôn luôn có. Đúng rồi, Tần tiên sinh, ta khả năng thật là có điểm phiền phức. Hạ Thiên nói. Phiền toái gì? Tần Phong hỏi. Ngài tới thời điểm, hẳn là nhìn thấy bên ngoài có người giám thị ta đem. Hạ Thiên nói. Thấy được, bất quá không phải một nhóm người, điểm ba nhóm. Tần Phong nói. Mặt khác hai nhóm ta không biết, bất quá có một nhóm, là ta chỗ này trước kia lão bản phái tới, hắn hiện tại là phiền gia thủ hạ, vì lẽ đó. Phiền gia, đệ, người sợ là không biết ta Bách Phong Hào là dạng gì tồn tại đi, đừng nói hắn một cái phiền gia luyện khí sư, ta như thế nói với ngươi đi, chỉ cần phiền gia cửu thúc để mắt tới ngươi, ta đều có thể giải quyết. Tần Phong phi thường đại khí nói. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này Tần Phong đến cùng có bao nhiêu châu rồi. Trước đó hắn coi là, có thể vì ngụy tiên khí chuyên môn khắp nơi tìm đến mình người, hẳn là cũng chính là một cái cửa hàng nhỏ, nếu không liền xem như ngụy tiên khí lại thế nào tốt, cũng không có khả năng kiếm quá nhiều tiền, vì chút tiền này đi một chuyến, thật không quá đáng giá, những ông chủ kia, đều là phi thường thích sĩ diện. Có thể Tần Phong một câu, trừ cửu thúc bên ngoài, những người khác có thể làm được. Cái này biểu đạt thân phận của hắn cùng địa vị. Đồng thời cũng nói bạch Bách Phong Hào đến cùng là có bao nhiêu nghiêu. Tần tiên sinh, ta đại khái đoán được Bách Phong Hào có bao nhiêu châu rồi, nhưng ta không rõ, ngài nhân vật như vậy, tùy tiện xuất thủ hẳn là mấy ngàn mấy vạn tiên thạch đi, vì sao lại vì nho nhỏ ngụy tiên khí liền tự mình chạy tới đâu? Hạ Thiên hỏi. Hai điểm, thứ nhất, người luyện chế ra tới đồ vật tốt, người vật này, có thể giúp chúng ta Bách Phong Hào nổi danh. Mặc dù là nhũ danh khí, nhưng tuyệt đối không nên xem thường những này nhũ danh khí. Thứ hai, ta hướng về phía ngươi người này tới, ta thích có bản lĩnh người. Tần Phong không chút nào che giấu nói. Đông đông đông. Đúng lúc này, Hạ Thiên cửa phòng lần nữa bị gõ. Mời đến, Hạ Thiên hô một câu. Hạ Thiên, ngươi không giảng cứu a? Tàn Huy đi đến, thanh âm của hắn có chút lạnh, mà lại đi theo phía sau hai người thủ hạ. Ô ta thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi có đồ tốt, thế mà không trước cho ta biết, ta nghe nói, Bách Phong Hào khắp nơi đang hỏi thăm họ Hạ luyện khí sư, bởi vì ngươi luyện chế ngụy tiên khí phi thường tốt. Tàn Huy ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên bên cạnh Tần Phong vị huynh đệ kia, ngươi hẳn là Bách Phong Hào người đi, ta không muốn trêu chọc Bách Phong Hào, vì lẽ đó ta nể mặt ngươi, ngươi rời đi trước, ta phải xử lý một số gia sự. Hết chương 8466. Chương 8467 ta chỉ nói một lần. Người đang FPO. Tàn Huy vẫn tương đối tinh minh, hắn biết người trước mặt này chính là Bách Phong Hào người, hắn không thể đi đắc tội Bách Phong Hào người, bất quá hắn cũng xác định, Bách Phong Hào dạng này thế lực lớn tìm tới cửa, vậy liền chứng minh Hạ Thiên trên thân có bí mật, vậy hắn trước đó những cái kia phỏng đoán liền có thể là thật, mặc dù liền hắn đều có chút không thể tin được, nhưng hắn cũng minh bạch, phi thăng đi lên người. Đều là có thuộc về mình bí mật cùng đặc thù bản sự. Thậm chí nhiều hơn. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên trên thân có bản lãnh gì, hắn đều cho rằng là có khả năng. Nếu như ta không đi đâu? Tần Phong nhìn về phía Tàn Huy hỏi. Tàn Huy sau lưng hai người kia, hắn vừa mới ở bên ngoài thấy được, chính là bên ngoài giám thị Hạ Thiên một nhóm người. Ngươi là Bách Phong Hào người, ta nể mặt ngươi, nhưng ta hiện tại là phiền gia người, đương nhiên. Mặt mũi của ta không tính là gì, ta hy vọng ngươi có thể cho phiền ra một bộ mặt. Tàn Huy lời này nói phi thường có kỹ xảo, hắn cũng minh bạch Bách Phong Hào không phải thế lực nhỏ, hắn mặc dù bây giờ cũng có chút danh tiếng, nhưng nếu để cho đối phương cho hắn mặt mũi lời nói, đối phương chỉ sợ sẽ không quá cho hắn mặt mũi. Nhưng hắn nói cho phiền ra một bộ mặt lại khác biệt. Liền xem như Bách Phong Hào, cũng không thể không nể mặt phiền ra a. Vì lẽ đó... Hắn cho rằng, đối phương liền xem như Bách Phong Hào một người quản lý, cũng khẳng định không dám nói gì. Phiền gia, thể diện thật lớn a, phiền gia mặt mũi ta nhất định phải cho, nhưng ta không hiểu là, ngươi tại phiền gia tính là cái gì người, ta tại sao phải vì ngươi cho phiền gia mặt mũi mà lại vừa mới Hạ Tiên Sinh cùng Bách Phong Hào ký kết hiệp nghị. Về sau Hạ Tiên Sinh chính là Bách Phong Hào hợp tác thương gia, nhận Bách Phong Hào bảo hộ, nếu có người tổn thương Hạ Tiên Sinh. Bách Phong Hào tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, người hẳn là minh bạch, phiền gia nếu như ra tay với hắn, vậy liền đại biểu muốn cùng chúng ta Bách Phong Hào khai chiến. Tần Phong nói, hắn là Bách Phong Hào nhị lão bản, hắn sẽ không tùy tiện liền động thủ. Hắn sẽ trước đem sự tình nói một chút. Không thể nói như thế, đây là ta cá nhân sự tình, hắn trước kia là trợ thủ của ta, cửa hàng này là ta đưa cho hắn, hắn tất cả tiên thạch cũng đều là ta cho hắn. Tàn Huy mặc dù không muốn trêu chọc Bách Phong Hào, nhưng hắn cho rằng mình bây giờ là Phiền gia hồng nhân, liền xem như trêu chọc Bách Phong Hào tiểu nhân vật, Phiền gia cũng sẽ giúp hắn giải quyết, dù sao hắn còn hữu dụng, mà hắn cũng minh bạch, mình bây giờ mặc dù hữu dụng, nhưng mình thanh danh, không bao lâu, hiện tại hắn cho rằng, Hạ Thiên trên thân nhất định có vấn đề, nếu như hắn có thể để lộ vấn đề này, cái kia nói không chừng, hắn còn có thể luyện chế ra thứ càng tốt tới. Đến lúc đó, địa vị của hắn sẽ còn cao hơn, Phiền gia thậm chí sẽ đem hắn trọng điểm bảo vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, chỉ cần mình có bản lĩnh, cho dù là chính mình thật đắc tội Bách Phong Hào, hắn cũng không sợ, bởi vì Phiền gia sẽ cân nhắc lợi hại, giúp hắn tiếp tục chống đỡ. Hiện tại, hắn nhất định phải cầm xuống Hạ Thiên, dù là đắc tội Bách Phong Hào, hắn cũng ở đây không tiếc. Ta chỉ nói một lần, Cút Tần Phong thanh âm cũng lạnh xuống. Nói như vậy, ngươi là muốn bao nhiêu xen vào chuyện Bao Đồng rồi? Tàn Huy lời nói xong, phía sau hắn Thác Yêu hai người cũng đi tới, hiển nhiên là muốn động mạnh. Muốn cùng ta động thủ sao? Tần Phong hỏi. Ta nói qua, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta nể mặt ngươi, hôm nào ta ổn thỏa chuẩn bị một món lễ lớn, đến nhà xin lỗi. Tàn Huy một phương diện đe dọa đối phương, một phương diện hứa hẹn trọng lễ, nếu như có thể khuyên lui Tần Phong, vậy dĩ nhiên là tốt. Dù sao đối phương là Bách Phong Hào người, hắn cũng không muốn thật đắc tội Bách Phong Hào người. Ta tựa hồ vừa mới nói qua, ta chỉ nói một lần a? Tần Phong nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, Hạ Thiên nói. Vậy hắn là làm lời ta nói là đánh rắm sao? Tần Phong thanh âm càng ngày càng lạnh, cùng lúc đó, trong thân thể hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Dùng cái này đồng thời, một cỗ vô cùng đáng sợ khí lưu nháy mắt đem ba người kia thân thể xông bay ra ngoài. Oanh! Ba người thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đạp! Tần Phong theo sát lấy đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn đặt ở ba người kia trên thân, sau đó chân phải trên mặt đất giẫm mạnh, toàn bộ mặt đất đều phảng phất đang lắc lư, cũng không có bất kỳ hư hao. Hạ Thiên ta chắc chắn bảo vệ, Vân Đoan Thành ai cũng không động được hắn. Nếu có người có nghi vấn lời nói, liền để hắn tới tìm ta. Tần Phong rời đi. Tần Phong trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Hắn mỗi một bước đi ra, mặt đất đều phảng phất đang du động đồng dạng. Tần Phong, Chấn Địa Thiên Vương, Tần Phong, Tàn Huy cả người đều đang run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vừa mới đắc tội là ai, vừa rồi hắn bị A Phi thời điểm, trong lòng còn rất khó chịu, thậm chí muốn đem Phiền gia danh hiệu nói ra. Nhưng tại giờ khắc này, hắn triệt để từ bỏ. Hắn không nghĩ tới. Người này chính là trong truyền thuyết Chấn Địa Thiên Vương, Bách Phong Hào nhị lão bản, Tần Phong. Đại nhân. Đi Tàn Huy hung tợn nhìn thoáng qua ngồi ở bên trong Hạ Thiên, sau đó quay người triệt để rời đi. Lần này, người xem như cùng Tàn Huy làm rõ a, hắn vừa mới rời đi thời điểm, cái ánh mắt kia đã biểu lộ thái độ của hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Trách ta tuổi còn rất trẻ, nếu như vừa mới bắt đầu thời điểm, không phải như vậy tín nhiệm hắn, cũng sẽ không giúp hắn, không giúp hắn, cũng sẽ không gặp phải tình huống hiện tại biện pháp tốt nhất chính là triệt để xử lý hắn, dạng này về sau cũng không có phiền toái gì, đáng tiếc là, ở đây không thể giết người a, nếu không ta cũng sẽ lọt vào xử trí. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, bên trong thành là không cho giết người. Vì lẽ đó ngươi liền nhất định phải nghĩ tốt đường lui. Hồng Phượng nói. Hắn hiện tại mặc dù hoài nghi cùng ta có quan hệ, nhưng hắn còn không quản xác nhận, lại thêm Tần Phong tự giới thiệu, vậy sau này chỉ sợ hắn cũng không dám trêu chọc ta. Bất quá hắn người này mặt ngoài nhìn là một cái người vật vô hại người tốt, rất thực sự, trên thực tế, nội tâm phi thường âm u a, mà lại đi vào tiên giới, ta nhìn thấy nhiều nhất chính là thất vọng cùng lợi ích, hôm nay Tần Phong có thể thay ta ra mặt. Nhưng nếu có một ngày, tại lợi ích trước mặt, ai biết Tần Phong có thể hay không đem ta cũng bán, dù sao ta cùng hắn ở giữa, cũng không có gì giao tình, hắn hiện tại mặc dù có thể tạm thời trở thành ta chỗ dựa, nhưng ta cho rằng, đời ta lớn nhất chỗ dựa là chính ta. Hạ Thiên đi vào tiên giới về sau, nhìn thấy người đều là phi thường để hắn thất vọng. Hắn sẽ không dễ dàng đi tin tưởng bất cứ người nào. Tăng thực lực lên, trong thời gian ngắn không có khả năng có biện pháp quá tốt. Bất quá ngươi bây giờ tốc độ tu luyện cũng không chậm, ta sợ nhất chính là giới vương quyết kế tiếp điểm đột phá. Hồng Phượng nói. Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá bây giờ, vì để tránh cho về sau phiền phức, trước hết bảo trụ Tần Phong đường dây này a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía luyện khí hồ ngẫu nhiên, cũng phải chuẩn bị một kiện bán tiên khí, đợi đến phiền phức xuất hiện thời điểm, bán tiên khí là có thể cứu mạng. Hết chương 8467. Chương 8468 đến điểm hung ác. Người đang ép tuy ô. Bán tiên khí có thể cứu mạng. Không sai. Mỗi người đều sẽ cân nhắc lợi hại, hiện tại Tần Phong mặc dù tại bảo đảm hắn, ngạch nhưng có một ngày, muốn đối phó Hạ Thiên người, vượt ra khỏi Hạ Thiên giá trị, cái kia Tần Phong chỉ sợ cũng liền sẽ không bảo đảm Hạ Thiên, dù sao người như hắn, càng thêm để ý giá trị vấn đề. Mà lúc này đây, Hạ Thiên nếu như xuất ra bán tiên khí, cái kia giá trị tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Đương nhiên, lúc trước hắn luyện chế chuôi này xong thuộc tính bán tiên khí không được, mặc dù giá trị càng lớn càng tốt, nhưng vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng, không thể lập tức xuất ra tốt như vậy đồ vật, nếu không cũng không phải là giá trị, chỉ sợ sẽ là chính mình chịu chết. Luyện khí. Sau đó khoảng thời gian này, Hạ Thiên tiếp tục luyện chế ngụy tiên khí. Mà lại hắn luyện chế ngụy tiên khí toàn bộ tăng thêm siêu cấp tảng đá, mặc dù chỉ là như vậy một chút điểm, nhưng vẫn là cải biến ngụy tiên khí tính chất. Bách Phong Hào cũng là phái tới thủ hạ, đem Hạ Thiên cần vật liệu đưa tới. Trên thực tế, Hạ Thiên mỗi ngày có thể luyện chế càng nhiều ngụy tiên khí, nhưng hắn sẽ không trực tiếp lấy ra quá nhiều. Hắn hiện tại biểu hiện ra luyện khí tốc độ, đã so bình thường luyện khí cao thủ luyện chế nhiều, hơn nữa còn có thuộc tính đặc biệt. Dưới loại tình huống này, nếu như Hạ Thiên còn có thể luyện chế càng nhiều lời nói, đây mới thực sự là bại lộ chính mình. Cứ như vậy, Bách Phong Hào người tới lấy ngụy tiên khí thời điểm, Hạ Thiên duy nhất một lần đưa ra ngoài 10 năm chuôi ngụy tiên khí. Cái số này cũng không thấp. Mà vũ khí của hắn vừa mới được đưa đến Bách Phong Hào, liền đưa tới rất lớn chú ý, bởi vì lúc trước cái đám kia đã mở ra không ít danh khí, vì lẽ đó nhóm này vũ khí còn chưa tới. Liền bị Bách Phong Hào dự bán đi ra 5 kiện, còn lại 10 cái, Bách Phong Hào càng là nói thẳng cách mỗi một ngày bán ra một kiện, bất quá cũng không phải là bình thường phương pháp bán ra. Tần Phong đã phân phó, ngụy tiên khí giá cả không nâng lên, mặc dù loại này ngụy tiên khí càng thêm dùng tốt, nhưng hắn vẫn là bán giá gốc, chỉ bất quá muốn mua loại này ngụy tiên khí nhất định phải rút thưởng, chỉ có rút chúng thưởng người mới có thể mua, mà rút thưởng phương thức rất đơn giản. Chính là ngươi hai ngày này tại Bách Phong Hào mua qua đồ vật, chỉ cần mua đồ vật vượt qua 10 khối tiên thạch, ngươi liền có rút thưởng tư cách, mà một khi rút chúng, vậy liền thu được quyền mua, rút thưởng hết hạn đến vào lúc ban đêm cái thứ 10 ánh sáng lúc, mỗi ngày rút thưởng danh ngạch cũng chỉ có 1.000 cái, hai ngày 1.000 cái khách hàng đối với Bách Phong Hào đến nói, cũng không tính là việc khó gì, vì lẽ đó cơ hồ sẽ không xuất hiện không có người rút đến thưởng kết quả. Không sai. Ngụy tiên khí bản thân giá cả không cao. Không quản Bách Phong Hào tăng bao nhiêu tiền, cũng không thể kiếm lấy quá nhiều lợi nhuận, thêm ra đến những số tiền kia, đối với Bách Phong Hào đến nói, cũng không tính cái gì. Vì lẽ đó Tần Phong quyết định chính là, đem ngụy tiên khí xem như là một loại mời chào khách hàng đồ vật, xúc tiến khách hàng tiêu phí đồ vật. Không thể không nói. Tần Phong thật là phi thường khôn khéo a. Hắn làm như thế, hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Nhưng rất nhanh. Bách Phong Hào loại này ngụy tiên khí bởi vì quá nổi danh, vì lẽ đó để mắt tới người cũng liền nhiều, bọn hắn khắp nơi tìm kiếm cái này binh khí người luyện chế, vừa mới bắt đầu thời điểm, có người cho rằng, có thể là chính Bách Phong Hào luyện khí sư luyện chế, nhưng mà phía sau bọn hắn phát hiện, Bách Phong Hào người không có khả năng nhiều hơn một cái hạ chữ. Vì lẽ đó bọn hắn khắp nơi tìm kiếm mang theo hạ chữ luyện khí phường. Đông đông đông, mời đến. Hạ tiên sinh đúng không? Xin hỏi Bách Phong Hào luyện khí phường ngụy tiên khí là ngài luyện chế ra tới sao? Bên ngoài người kia không đợi tiến đến, trước hết mở miệng. Là ta luyện chế, bất quá ta chỉ có thể bán Bách Phong Hào, đây là lâu dài hợp tác, ngươi cũng không cần nói với ta cho ta bao nhiêu chỗ tốt, cũng không cần nói cho ta tăng bao nhiêu tiên thạch, đây là tín dự vấn đề. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, đây đã là gần nhất thứ 80 nhiều cái tìm tới cửa thương gia. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên còn tính là có kiên nhẫn, nhưng bây giờ, hắn đã triệt để ngạch không có kiên nhẫn, những người này, thật ngạch là thiên thiên đến, mà lại thủ đoạn gì đều cần a, các loại uy bức lợi dụ, Bất quá Tần Phong tựa hồ cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó ở bên ngoài an bài một ít nhân thủ, nếu có người muốn động thủ, những người kia cấp sẽ ra tay. Những người này đều là phi thường hiện thực, bọn hắn đều là thương nhân. Cao Nguyên lúc ấy giúp Hạ Thiên bán những này ngụy tiên khí thời điểm, những cái kia thương gia không ai nguyện ý muốn, cũng đều đem Cao Nguyên cho đuổi đi ra. Cao Nguyên vì có thể đem Hạ Thiên những này ngụy tiên khí bán đi, hắn theo thành Tây, một mực bán được thành Đông, chạy mấy trăm nhà cửa hàng, cuối cùng mới thành công bán đi. Nếu như, lúc ấy có người tuệ nhãn biết châu, cho Cao Nguyên cơ hội. Vậy bây giờ, nắm giữ quyền chủ động người, chính là địa phương. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại tìm tới cửa, không quản mở ra điều kiện ra sao đến, Hạ Thiên cũng không thể đáp ứng. Phiền gia, tham kiến Ưng Cửu đại nhân, Tàn Huy cung kính nói. Tàn Huy a, ta nghe nói gần nhất trước ngươi cái kia giúp đỡ rất nổi danh a, nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Phiền Ưng Cửu nhìn xem Tàn Huy nói, hắn bình thường một cái lãnh đạm người, ngay cả nói chuyện cũng là nói nhảm rất ít, mà lại đồng dạng, hắn cũng rất chán ghét người khác nói nhảm. Tàn Huy là hắn tự mình mướn vào, cũng là hắn tài bồi. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng coi là cho Tàn Huy mặt mũi. A, à, hắn vừa mới bắt đầu tới thời điểm, thủ pháp không sai, nhưng phía sau luyện khí đại bộ phận đều là ta dạy, nhưng hắn thiên phú không tồi, vẫn là phía dưới phi thăng đi lên, vì lẽ đó thủ đoạn còn tính là không tệ đi, ta nhìn hắn thiên tư không sai, cũng liền tại trước khi ta đi, đem luyện khí phường lưu cho hắn tới, lại chừa cho hắn một chút tiên thạch, hắn mới có hôm nay. Tàn Huy giải thích nói. Ồ như thế đến nói, người đối với hắn có ơn chi ngộ, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Phiền Ưng Cửu hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đối với hiện tại tình huống vừa lòng phi thường, hắn thấy, đây chính là có tiên cơ a. Tàn Huy đã minh bạch Phiền Y Ưng Cửu ý gì, sau đó hắn gấp vội vàng nói đại nhân, ta đoạn thời gian trước liền nghe nói hắn luyện chế ngụy tiên khí sự tình, lúc ấy ta liền muốn lôi kéo hắn, ta nhìn hắn thiên phú không tồi, muốn cùng ngài nói một chút, để hắn cũng tới Phiền ra hỗ trợ. Thế nhưng là tại ta đi qua thời điểm, hắn lại đem ta đuổi ra ngoài, còn để Bách Phong Hào người đem ta đánh cho một trận. Chuyện gì xảy ra? Phiền Ưng Cửu ngạch mày nhíu lại với nhau, vừa rồi tâm tình của hắn còn tính là không sai, có thể nghe được hiện tại Tàn Huy những lời này, hắn rõ ràng có chút không cao hứng. Hắn chính là lòng lang dạ thú a, dạng này người, không đáng bồi dưỡng a, hắn có Bách Phong Hào người làm chỗ dựa, liền không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Không coi ai ra gì, ta lúc ấy tức không nhịn nổi, liền nói hắn vài câu, hắn liền để Bách Phong Hào người đánh ta, lúc ấy ta cho rằng, Bách Phong Hào là thế lực lớn, ta trêu chọc không nổi, cũng không thể cho Phiền ra gây phiền toái, ta liền không có đánh lại, trở về ta cảm giác rất mất mặt, cũng liền không có giải thích. Tàn Huy cung kính nói, lúc này, hắn cũng là muốn cho Hạ Thiên đến điểm hung ác, trong lòng của hắn đã tính xong. Hết chương 8468. Chương 8469 không có Phiền ra không dám động người. Người đang ép FPO. Tàn Huy vẫn cho rằng là Hạ Thiên có lỗi với hắn, hắn cho rằng nếu như không có chính mình hỗ trợ, Hạ Thiên ngay cả chỗ đặt chân đều không có, chính mình cho Hạ Thiên làm việc, hơn nữa còn đem cửa hàng của mình để lại cho Hạ Thiên, còn đưa tiên thạch cho Hạ Thiên nhiều như vậy chỗ tốt, Hạ Thiên thế mà không biết mang ơn. Đây chính là lang tâm cẩu phế. Hắn thấy chính mình giúp Hạ Thiên nhiều như vậy, cái kia Hạ Thiên nếu quả như thật có bản lĩnh, lẽ ra đến giúp hắn. Có thể chính mình mấy lần tới cửa, Hạ Thiên thế mà đều đang gạt hắn, bây giờ lại còn cấu kết Bách Phong Hào, thậm chí đối với hắn cái này đã từng lão bản xuất thủ. Cái này để hắn triệt để bắt đầu ghi hận Hạ Thiên. Nói một chút, người đối với hắn luyện khí thuật làm sao đánh giá? Phiền Ưng Cửu hỏi. Hắn luyện khí thuật đều là ta dạy. Ta là từng chút dạy hắn, nhưng phía sau ta đột nhiên đụng phải một số đặc thù vật liệu luyện khí, vừa mới bắt đầu ta cũng không hề để ý, đằng sau đột nhiên không thấy, ta vừa mới bắt đầu liền hoài nghi là hắn cầm đi, chỉ bất quá ta lúc ấy cũng không có quá để ý, dù sao ta nhìn hắn là phi thăng đi lên, một người thật đáng thương, vẫn tại chiếu cố hắn, có thể ta không nghĩ tới, ta thế mà chiếu cố một cái như thế lang tâm cẩu phế ra hỏa. Tàn Huy cố ý biên ra một cái vật liệu tới. Trên thực tế là cái gì cũng không có. Nhưng hắn minh bạch, muốn để Phiền ra xuất thủ, vậy thì nhất định phải nói ra một điểm trọng yếu đồ vật đến, chỉ có dạng này, Phiền ra mới có thể vì lợi ích xuất thủ. Ý của ngươi là, hắn luyện chế ra tới đặc thù ngụy tiên khí, đều cùng loại kia vật liệu có quan hệ đúng không? Phiên ưng cừu nói lần nữa. Đúng, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn không có gì phát hiện, nhưng đằng sau ta liền phát hiện có vấn đề, ta liền phái thủ hạ của ta đến giám thị hắn, cuối cùng quả nhiên phát hiện vấn đề, ta nhưng là tìm tới cửa, kết quả liền bị đánh tới, ta vừa nghe nói đối phương là Bách Phong Hào người, ta sợ cho phiền ra gây phiền toái, liền không dám lộ ra. Tàn Huy nói. Nói như vậy, đồ vật là ngươi đúng không? Phiên ưng cừu nhìn về phía Tàn Huy. Là của ta, Tàn Huy nói. Tốt, nếu là ngươi đồ vật, ngươi là chúng ta phiền ra người, cái kia phiền ra tự nhiên sẽ đi đem đồ vật cầm về. Phiên ưng cừu nói. Nhưng đối phương có Bách Phong Hào chỗ dựa, ta không dám động đến hắn a. Tàn Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Vân Đoan Thành, liền không có chúng ta phiền ra không dám động người, ngươi nhớ kỹ cho ta, đồ vật là ngươi, chúng ta chỉ bất quá muốn bắt về thứ thuộc về chính mình. Phiên ưng cừu ánh mắt gắt gao nhìn xem Tàn Huy. Ánh mắt của hắn, phảng phất mắt ưng đồng dạng. Nhìn qua giống như là bị chằm chằm chết cảm giác. Ta nhớ kỹ, Tàn Huy cung kính nói. Hắn đã minh bạch phạm phiền ưng cừu là có ý gì, chính là để hắn cắn chết, đồ vật là của hắn, là bị Hạ Thiên trộm đi, không quản đằng sau chuyện gì phát sinh, cho dù là hắn vu cáo hãm hại Hạ Thiên, cũng phải đem loại lời này cắn chết, tuyệt đối không thể nhả ra. Chỉ cần cắn chết cái này. Cái kia phiền ra chính là sư xuất nổi danh, như vậy, không quản đằng sau chuyện gì phát sinh, bọn hắn còn không sợ. Phiền ra. Cũng không dễ chọc. Phiền ưng cừu một mực quản lý phiền ra luyện khí phương diện này sự tình, hắn tự nhiên cũng nghe nói Hạ Thiên nơi đó chỗ bất phàm, vì lẽ đó, hắn đã có hai cái quyết định, thứ nhất, đem Hạ Thiên làm tới, liền xem như người làm không qua đến, cũng phải đem hắn phương pháp luyện khí biết rõ ràng, thứ hai, nếu như không thể vì hắn sử dụng, cũng không thể giữ lại Hạ Thiên. Hắn nhưng là một cái tàn nhẫn người, có thể trở thành phiền ra luyện khí phường quản sự người, hắn nhưng là trong máu mặt bò ra tới. Người tới, tiểu đội thứ hai, theo ta đi. Phiền ưng cừu vung tay lên, 15 người theo bên cạnh đánh tới chớp nhoáng, đi theo hắn cùng Tàn Huy sau lưng. Tàn Hồn vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy thu thập Hạ Thiên, hắn cũng liền tâm tình vô cùng thoải mái, lúc trước hắn nghĩ là, đem Hạ Thiên trong tay hết thảy tất cả đều đoạt lại về chính mình, nhưng bây giờ hắn hiểu được, dựa vào bản lãnh của mình, là không thể nào đoạt tới, vì lẽ đó hắn cũng là muốn để phiền ra xuất thủ, chính mình không có được đồ vật. Cũng không thể để Hạ Thiên có được. Mà lại hắn cũng là muốn dự định giết người diệt khẩu. Hắn một mực hoài nghi, lần trước hắn luyện chế ra cửu tinh thuộc tính sự tình, cùng Hạ Thiên có quan hệ, bất quá chuyện này hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên truyền đi, nếu không thanh danh của hắn sẽ phá hủy, về sau ai còn có thể tìm hắn hỗ trợ, vậy hắn cũng không có kiếm tiền môn lộ, thậm chí ngay cả phiền gia đều sẽ xem thường hắn, cuối cùng trở thành phiền gia luyện khí trong phường nhất hạng chót những người kia. Khí thế hùng hổ. Phiền ưng cừu có thể nói là khí thế hùng hổ. Hắn người này thật không đơn giản, hắn là tiên nhân cấp 8 cao thủ, tại Vân Đoan Thành cũng không phải hạng người vô danh, mà lại dưới tay hắn hết thảy 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đội viên cũng đều không phải người bình thường, đều là ít nhất phàm tiên cấp 9 cao thủ, mà lại những người này nhất định phải đều là ở bên ngoài lịch luyện qua, trải qua sinh tử người. Những người này cũng là hắn trong tay lớn nhất sát khí. Nhân sinh của hắn chuẩn tắc chính là người không hung ác, đứng không vững. Năm đó vì đạt được vị trí hiện tại, hắn nhưng là một đường đánh tới, cái khác muốn cùng hắn tranh vị trí này người, đều bị hắn thu phục, mặc dù đồng dạng họ phiền, nhưng hắn một cái đều không buông tha. Hiện tại, một ngoại nhân, một cái nho nhỏ luyện khí sư, nếu như hắn đều không làm được, hắn những năm này liền sống vô dụng rồi. Hạ gia luyện khí phường cửa ra vào. Đã bao nhiêu ba người, chính ta cũng không nhớ rõ, các loại uy bức lợi dụ a, thủ đoạn gì đều có. Hạ Thiên mặc dù nghĩ tới, chính mình luyện chế loại này ngụy tiên khí, hẳn là sẽ nổi danh, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình lần này như thế nổi danh, hắn cũng minh bạch, cái này cũng không hoàn toàn là hắn ngụy tiên khí công lao. Còn có Tần Phong công lao. Tần Phong đói bụng doanh tiêu, lại thêm hắn hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức, mới khiến cho Hạ Thiên vũ khí trở nên chân quý như vậy. Hạ Thiên cũng là biến thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Cho nên mới sẽ nháy mắt nổi danh, liền xem như người thứ hai phục chế Hạ Thiên biện pháp, hoặc là luyện chế ra tới đồ vật so Hạ Thiên càng tốt hơn, cũng không đạt được Hạ Thiên loại hiệu quả này. Quản bọn họ đâu, bên ngoài có Bách Phong Hào người, không quản chuyện gì phát sinh, Bách Phong Hào đều sẽ hỗ trợ giải quyết. Hồng Phượng cũng phát hiện, Tần Phong thật cho Hạ Thiên tìm một số tốt bảo tiêu a, mấy ngày nay, có người thì thật tới tìm phiền toái, nhưng những người kia vừa lấy ra thân phận, những cái kia tìm phiền toái người cũng liền đi. Đạp. Sát khí. Hạ Thiên cảm nhận được một cỗ rất mạnh sát khí, mặc dù hắn còn không có nhìn thấy người, nhưng cỗ sát khí kia liền đã để thổi qua tới, thậm chí hắn cảm giác được, luyện khí trong ao hỏa diễm cũng bắt đầu lơ lửng không cố định. Đạp. Hắn cũng là đi tới cửa ra vào vị trí, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái thứ nhất khắc sâu vào hắn tầm mắt người chính là Tàn Huy. Khi hắn nhìn thấy Tàn Huy thời điểm, liền biết Tàn Huy bên người đi theo những người kia là người nào, đều là phiền gia người, mà lại hắn cũng nhìn thấy phiền ưng cừu. Lần này phiền phức tới a. Hết chương 8469. Chương 8470 tử vong và sinh cơ cùng tồn tại. Người đang FPO. Phiền phức. Đây mới thật sự là đại phiền toái, đối với Hạ Thiên đến nói, phiền gia thật sự chính là một cái quái vật khổng lồ, đặc biệt là trong Vân Đoan Thành, nếu như là ở bên ngoài, hắn đến không thèm để ý, hắn ngay cả Tiên Vân Tông cũng dám trêu chọc, còn có chuyện gì hắn không dám sự tình, chỉ bất quá hắn còn muốn tại Vân Đoan Thành bên trong đặt chân, mà phiền gia tại Vân Đoan Thành bên trong thế lực phi thường lớn, hắn cũng không muốn hiện tại và phiền gia vạch mặt. Hạ Thiên, đem đồ vật giao ra, Tàn Huy la lớn. Hạ Thiên mỗi lần nhìn thấy Tàn Huy thời điểm, cũng không nghĩ đến, một cái bề ngoài dáng dấp như thế thật thà người, lại là một cái hèn hạ như vậy tiểu nhân, loại chuyện này, hắn là thật nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đương nhiên, nơi này là tiên giới. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Giao cái gì nếu như nói cửa hàng này hoặc là ngươi cho ta những số tiền kia, vậy ta cảm thấy, ngươi những cái kia hẳn là cho ta phí bịt miệng và ta giúp ngươi gạt người phí dịch vụ đi. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Lúc ấy vận khí sự tình, hắn chưa có nói với bất cứ ai. Vì lẽ đó đây cũng là hắn cầm phí bịt miệng. Về phần lần thứ hai đi đấu giá hội lừa gạt chuyện tiền bạc, đây cũng là càng không cần phải nói. Một lần kia, Hạ Thiên thế nhưng là giúp hắn lừa không ít tiền, cầm những cái kia tuyệt không nhiều. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tàn Huy vội vàng hô. Hạ Thiên minh bạch. Tàn Huy là không muốn để cho hắn nói ra vận khí sự tình, bất quá Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn cầm đối phương tiên thạch và cửa hàng, liền sẽ không cái gì đều nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên phiền ưng cửu phiền tiên sinh, đến ta cái tiểu điếm này có chuyện gì sao? Người này hắn vẫn có chút ấn tượng. Lần trước phiền ưng cửu đến tốt Tàn Huy thời điểm, đi lên chính là một bộ thái độ cao ngạo, thượng vị giả khí thế, mà lại hắn lại nói rất ít, lại rất trực tiếp. Cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Hạ Thiên, ngươi trộm chúng ta phiền ra đồ vật, ta hiện tại cho ngươi hai một cơ hội. Thứ nhất, giao ra đồ vật, ta cho ngươi một cái cơ hội gia nhập phiền ra luyện khí phường. Thứ hai, ta tuyển thứ hai. Hạ Thiên không đợi phiền ưng cừu lời nói xong, trực tiếp hô. Thứ nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không tuyển. Hắn hiểu được, giao ra đồ vật chẳng qua là Tàn Huy tìm một cái lấy cớ mà thôi. Liền chính Tàn Huy cũng không biết nên để Hạ Thiên giao ra cái gì đi, mà lại Hạ Thiên cũng không muốn gia nhập phiền gia luyện khí phường, đem chính mình trói lại, càng không muốn giống Tàn Huy như thế dựa vào thanh danh khắp nơi đi lừa gạt tiền. Hắn cho rằng, dạng này mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đến một số lớn tiên thạch, nhưng tương tự, theo Hạ Thiên, đây cũng là tự hủy trường thành, dạng này người, tương lai là không có chỗ tốt. Người tựa hồ còn không có nghe ta nói điểm thứ hai đi. Phiền ưng cừu thanh âm lạnh xuống. Không cần nghe, điểm thứ nhất ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể điểm thứ hai. Hạ Thiên nói. Một cái phi thăng đi lên tiểu tử thúi, coi là biết luyện chế một số đặc thù ngụy tiên khí liền có thể tại chúng ta phiền ra trước mặt làm càn. Phiền ưng cừu lui về phía sau một bước, cùng lúc đó, phía sau hắn 15 người trong cùng một lúc xông tới. Hắn người này chính là như vậy, người lời hung ác không nhiều. Nói động thủ liền động thủ. Đây chính là hắn quy củ. Không được, không thể đánh, thực lực đối phương thấp nhất đều là phàm tiên cấp 9, hết thảy 15 người, thực lực còn có mạnh hơn, mà lại cái này phiền ưng cừu thực lực càng mạnh, bất kể thế nào đánh, cũng sẽ không có kết quả tốt, liền xem như người vận dụng tiên khí, cũng giống như nhau, chỉ làm cho chính mình rước lấy phiền toái càng lớn. Hồng Phượng đem chiến cuộc phân tích một chút. Hạ Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là bắt đầu lui về phía sau, sau đó la lớn, ta là chính quy thương gia, ngươi làm như thế, làm sao cùng thành chủ bàn giao? Bàn giao ngươi yên tâm, phía ngoài thủ vệ sẽ không tiến đến, ta chút mặt mũi này vẫn phải có, mà lại chỉ cần ta không trong thành giết ngươi, liền sẽ không có vấn đề quá lớn, đương nhiên, giới hạn tại thành nội. Phiền Ưng Cừu không phải rất nhiều, nhưng hắn mỗi câu lời nói đều là vô cùng bạo lực. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bên cạnh Bách Phong Hào người chạy tới, ngăn cản cái kia 15 người. Hạ Tiên Sinh là chúng ta Bách Phong Hào hợp tác đồng bạn, các ngươi đừng làm loạn. Bách Phong Hào, thật là lớn tên tuổi a, bất quá mấy người các ngươi giống như ngăn không được a, chỉ cần ta hiện tại giải quyết hắn, cái kia Bách Phong Hào thời điểm, qua đi lại nói là được rồi, mà lại hắn trộm ta đồ vật, ta chẳng qua là muốn bắt về mình đồ vật, mà hắn lại công kích người của ta, vì lẽ đó người của ta chỉ có thể bị phá phản kích. Phiền Ưng Cừu đã sớm nghĩ kỹ tất cả lý do thoái thác. Hắn mới vừa nói những này, chính là tiếp xuống đối mặt Bách Phong Hào cao tầng thời điểm muốn nói lời. Hắn trước cho Hạ Thiên một cái tội danh, sau đó nói Hạ Thiên chủ động công kích hắn người. Hạ Thiên một người, công kích hắn 15 cái thủ hạ. Cái này hoàn toàn chính là tại vu cáo hãm hại a. Dù sao hiện tại nơi này nắm đấm của hắn lớn nhất, hắn nói cái gì, chính là cái gì. Người nào dám nói hắn đang nói láo đâu. Mà lại mọi người biết rõ hắn đang nói láo, cái kia lại có thể thế nào. Động thủ. Cái kia 15 người căn bản cũng không có nói nhảm, cũng không có dừng lại, trực tiếp động thủ, bọn hắn chính là muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết Hạ Thiên, chỉ cần hiện tại làm xong Hạ Thiên, đưa qua sau đó phát sinh sự tình gì, liền tất cả đều không quan trọng. Đơn giản điểm tới nói. Chính là động thủ trước, phía sau lại nói. Mấy cái kia Bách Phong Hào người nhìn thấy trận thế như vậy, cũng là tại do dự, dù sao, liền xem như mấy người bọn hắn trực tiếp bên trên, cũng rất khó ngăn trở trước mặt những cao thủ này, hơn nữa còn có Phiền Ưng Cừu tại, chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng không muốn vì Hạ Thiên trêu chọc Phiền Ưng Cừu, theo bọn hắn nghĩ, Phiền Ưng Cừu là một cái phiền toái ra hỏa. Đúng rồi, mấy vị, ta gần nhất luyện chế ra một kiện bán tiên khí, vừa vặn muốn cho hắn nhìn xem. Hạ Thiên nhìn ra mấy người do dự, thậm chí nhìn ra mấy người này có né tránh ý nghĩ. Vì lẽ đó, hắn cũng là nói thẳng ra là ngụy tiên khí ba chữ này. Đang nghe ba chữ này thời điểm, mấy người kia thân thể đều là run lên, đồng dạng, đối diện Tàn Huy cũng là đồng dạng sững sờ. Kiên định. Bách Phong Hào người đang nghe bán tiên khí ba chữ này thời điểm, trên người của bọn hắn tất cả đều bạo phát ra vô cùng cường đại sát khí phía trên mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải tôn sùng. Nếu như phiền ra muốn khai chiến, chúng ta tuyệt đối liều chết ở đây. Lúc này, bọn hắn những người này từng cái tất cả đều phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại. Hiện tại bọn hắn những người này là thật có thể liều mạng. Nói cách khác, bọn hắn sẽ dùng mệnh đi thủ hộ Hạ Thiên. Phiền Thiên Cừu chau mày, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Hắn mặc dù thủ đoạn cường hãn, nhưng hắn không muốn chết người. Càng không muốn chết là Bách Phong Hào người. Hết chương 8470. Chương 8471 Tần Phong tới. Người đăng FPO. Không quản hắn cỡ nào nghiêu, nếu như tại Vân Đoan Thành nội sát người. Cái kia đều sẽ đại phiền toái. Mấy cái này Bách Phong Hào người thực lực không tầm thường, nếu như bọn hắn thật liều mạng, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể xuất hiện tử vong. Chờ một chút, Phiền Ưng Cừu la lớn. Hắn cái kia 15 cái thủ hạ tất cả đều đứng tại nơi đó. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Phiền Ưng Cừu hỏi. Là các ngươi bước ta đó, người không hung ác, đứng không vững, ta cũng không thể mặc người chém giết a. Hạ Thiên nói. Tốt, rất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, Bách Phong Hào có thể bảo đảm ngươi bao lâu, ta có thể cam đoan, Vân Đoan Thành, không có ngươi nơi sống yên ổn. Phiền Ưng Cừu sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Không có cơ hội. Hắn hiểu được, lần này đã không có cơ hội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nguyên bản còn có thể cầm xuống Hạ Thiên, chỉ cần đánh tan Hạ Thiên trong lòng, vậy kế tiếp Hạ Thiên sẽ bỏ mặc hắn làm thịt. Có thể Bách Phong Hào những người này muốn liều mạng, đó chính là phiền toái. Đồng thời, hắn cũng nghe đến Hạ Thiên trong miệng hô lên bán tiên khí ba chữ này. Hắn luôn cảm giác, Tàn Huy có chuyện gì đang gạt hắn muốn trở về thật tốt hỏi một chút lại nói. Hô! Hạ Thiên nhìn thấy phiền ưng cừu rời đi, cũng coi là thở dài một hơi, không thể không nói, phiền ưng cừu thật là một cái phiền toái ra hỏa, còn tốt Vân Đoan Thành có không thể giết người quy định này, bằng không mà nói, hắn liền thật muốn phiền toái. Mà lại Tần Phong lưu tại nơi này mấy cái này giúp đỡ cũng coi là thật không chịu thua kém, vừa mới bọn hắn liều mạng tư thế, cũng là để phiền ưng cừu có chỗ kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình nhất định phải xuất ra bán tiên khí, nếu như mình không xuất ra bán tiên khí, vậy những người này liền sẽ cho rằng Hạ Thiên là đang trêu đùa bọn hắn, đến lúc đó chẳng những người này sẽ tức giận, mà lại Bách Phong Hào cũng sẽ cho rằng Hạ Thiên đang trêu đùa bọn hắn. Hiện tại bọn hắn còn là có thể bảo đảm Hạ Thiên an toàn. Nếu như không có bọn hắn. Hạ tiên sinh, vừa rồi ngài nói bán tiên khí là chuyện gì xảy ra, một người trong đó hỏi. Là như vậy, ta gần nhất nghiên cứu một chút bán tiên khí, ta phát hiện, ta luyện chế ra tới bán tiên khí, dù là thuộc tính không có mang kiên cố, cũng phải so bình thường vũ khí càng kiên cố hơn, không quản ta luyện chế ra tới là cái gì thuộc tính, đều tương đương với nhất tinh kiên cố. Hơn nữa còn có bản thân chữa trị công năng, cho dù là hư hại, chỉ cần chậm rãi tu dưỡng, cũng sẽ chính mình khôi phục. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì nghe được Hạ Thiên, bọn hắn đều là sững sờ. Hạ Thiên cũng là lấy ra một thanh chính mình luyện chế bán tiên khí, các ngươi có thể cầm phổ thông bán tiên khí thử một chút. Ngạch. Một người trong đó lấy ra một kiện bán tiên khí, sau đó cùng Hạ Thiên luyện chế chuôi này bán tiên khí đi cứng đối cứng. Hắn không có đem hai thanh vũ khí bên trên bao trùm bất kỳ lực lượng, chính là đơn thuần muốn hư hao cái này hai kiện bán tiên khí. Nếu như Hạ Thiên nói là sự thật, vậy coi như là đại sự. Ken két. Lực lượng vô cùng cường đại, mà lại không có bất kỳ cái gì tiên tri lực bao khỏa, hắn trong tay trái chuôi này chính mình bán tiên khí, xuất hiện một cái khe, mà Hạ Thiên luyện chế bán tiên khí, không hề có một chút vấn đề. Ta tới, một người khác hô. Sau đó tay phải của hắn lật một cái, trong tay của hắn xuất hiện nhị tinh kiên cố vũ khí, bọn hắn mấy người này, đều không phải người bình thường, cũng coi là Tần Phong thân tín. Mà lại bọn hắn đều hiểu, hiện tại hư hao đồ vật, Tần Phong đều sẽ tiếp tế bọn hắn. Hắn cầm nhị tinh kiên cố vũ khí cùng Hạ Thiên luyện chế vũ khí đi cứng đối cứng. Ken két. Hạ Thiên luyện chế vũ khí phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ khe, vô cùng nhỏ quả nhiên, thật là nhất tinh kiên cố đẳng cấp. Bất quá muốn so bình thường nhất tinh kiên cố càng thêm kiên cố một chút, mà lại ta kiểm tra, trong này thuộc tính là trói buộc, không phải kiên cố, nói cách khác, đây là vũ khí tự thân mang thuộc tính, mà không phải khảm nạm. Sau đó ngón tay của hắn đặt ở cái kia khe chỗ cùng Hạ Tiên Sinh nói đồng dạng, loại này bán tiên khí thật sự có bản thân năng lực chữa trị, ta cảm ứng được loại kia đặc thù lực lượng tồn tại. Đạp. Một người trong đó đứng dậy, hắn đem chuôi này vũ khí tiếp tới ta đi thông chi phía trên. Các ngươi lưu tại nơi này, không thể ra cái gì sự tình, không quản ai đến, đều muốn bảo trụ Hạ tiên sinh. Vâng, mấy người khác nhẹ gật đầu. Lần này, Hạ Thiên giá trị bản thân tăng vọt a. Loại này giá trị bản thân, là trong lòng bọn họ giá trị, hiện tại Hạ Thiên giá trị càng ngày càng cao, vậy bọn hắn cũng liền tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên ra cái gì sự tình. Trên thực tế, mặc dù Tần Phong trước đó để cho bọn họ tới bảo hộ Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng không quá để ý. Hạ Thiên là luyện chế được không giống ngụy tiên khí, mà lại Tần Phong cũng thừa cơ lẫn lộn một chút, để Bách Phong Hào càng thêm nổi danh, nhưng bọn hắn đều cho rằng, cái này lẫn lộn thời gian càng dài, hiệu quả cũng liền càng chênh lệch, đằng sau khẳng định sẽ trở nên bình ổn, mà lại ngụy tiên khí có thể hấp dẫn đến hộ khách, cũng đều là rất bình thường. Lực ảnh hưởng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hạ Thiên nghiên cứu ra bán tiên khí, mà lại là tính chất đặc thù bán tiên khí. Cái này không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Tự mang kiên cố thuộc tính. Đây là khái niệm gì? Mặc dù chỉ là nhất tinh kiên cố, nhưng đã đầy đủ, cái này tăng thêm tự thân thuộc tính, chính là song thuộc tính A, mặc dù cái khác thuộc tính đồng dạng tác dụng không lớn, nhưng ở thời điểm chiến đấu cũng là có nhất định tác dụng. Người khác muốn luyện chế mang kiên cố thuộc tính vũ khí, kia cũng là phi thường khó khăn, bình thường có người luyện chế ra mang kiên cố thuộc tính vũ khí, hắn liền sẽ bị cái khác thế lực mời chào. Mà Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên về sau luyện chế vũ khí, đều sẽ mang theo cái này ẩn tàng kiên cố thuộc tính. Đây là khái niệm gì? Bách Phong Hào cơ hội tới. Nếu như Hạ Thiên có thể số lớn luyện chế loại này bán tiên khí, cái kia Bách Phong Hào liền có thể lợi dụng cơ hội lần này, trực tiếp càn quét toàn bộ Vân Đoan Thành, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Tần Phong đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là ngay lập tức chạy tới. Bình thường đến nói, đường đường Bách Phong Hào nhị lão bản, đây tuyệt đối là Vân Đoan Thành bên trong đứng đầu nhất nhân vật, bình thường sự tình, hắn khẳng định là sẽ không đích thân chạy, nhưng lần này hắn nghe được tin tức quá đáng sợ, cái này để hắn không thể không đích thân tới. Hạ tiên sinh, Tần Phong trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Người còn chưa tới, thanh âm liền đến. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ. Tần tiên sinh thế mà tự mình tới một chuyến, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Người khác sự tình, ta không gặp qua đến, Hạ tiên sinh sự tình, ta tất nhiên sẽ đích thân tới. Tần Phong đi tới, đồng thời hắn đối chung quanh những cái kia thủ hạ phất phất tay, những người kia ẩn giấu đi. Tần tiên sinh, ta tựa hồ có đại phiền toái, Hạ Thiên nhìn nói với Tần Phong. Đúng vậy a, phiền toái rất lớn, người bán tiên khí, nếu như bây giờ ta liền công bố ra ngoài, vậy ngươi sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, nhưng cho dù là ta không công bố ra ngoài, phiền gia cũng sẽ tìm ngươi phiền phức, vì lẽ đó biện pháp giải quyết chỉ có một cái. Hết chương 8471. Chương 8472 sát thủ. Người đang FTO. Sẽ không là để ta gia nhập các ngươi Bách Phong Hào a? Hạ Thiên đoán được Tần Phong muốn nói điều gì. Không sai, chính là gia nhập chúng ta Bách Phong Hào, người gia nhập Bách Phong Hào, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, nhưng ngươi sẽ lấy Bách Phong Hào tên tuổi xuất hiện tại Vân Đoan Thành bên trong, dạng này không quản là ai muốn động tới ngươi, đều muốn suy tính một chút, ngươi bây giờ đặc điểm lớn nhất chính là luyện chế được ngươi thực lực này không nên luyện chế ra tới đồ vật, nếu như ngươi bây giờ là một vị tiên nhân cấp 5 trở lên người, vậy ngươi luyện chế ra những vật này, không có vấn đề gì, hoặc là ngươi đã sáng lập thuộc về mình bên trong thế lực nhỏ, cũng có thể nói còn nghe được, nhưng bây giờ, cảnh giới của ngươi chỉ có phàm tiên nhị cấp, mà lại ngươi luyện khí phường chỉ có một mình ngươi. Tần Phong giải thích nói. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Luyện khí thuật liền cùng bảo vật đồng dạng. Nếu như ngươi không có năng lực bảo vệ ngươi bảo vật, mà lại ngươi bảo vật đã bị người khác để mắt tới, vậy liền chú định sẽ lấy bi kịch kết thúc. Đơn giản điểm tới nói, ta tại Vân Đoan Thành, cũng là sẽ có nguy hiểm tính mạng đúng không? Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, hắn sẽ không trực tiếp giết ngươi, bất quá vấn đề lớn nhất chính là nếu như hắn đưa ngươi y mang đi, vậy thì phiền toái, mà lại nếu như mâu thuẫn tiếp tục thăng hoa đi xuống, một khi kinh động đến phiền gia phía trên, ngươi liền phiền phức lớn rồi, mặc dù Vân Đoan Thành bên trong không cho phép giết người, nhưng đến loại này cấp bậc thế lực, đều sẽ có tử sĩ, cũng chính là sát thủ, đến lúc đó, phiền gia khả năng phái sát thủ tới đối phó ngươi. Tần Phong nhắc nhở. Sát thủ nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là minh bạch phiền ưng cừu trước khi đi cho hắn cái ánh mắt kia là có ý gì. Hiển nhiên, phiền ưng cừu đã động sát tâm. Đúng, mà lại một khi ngươi chết, ta là không thể nào bởi vì ngươi đi gây sự với phiền gia, điểm này ngươi hẳn là minh bạch đi. Tần Phong biết, Hạ Thiên là một người thông minh. Giống Hạ Thiên thông minh như vậy người, là không thể nào không hiểu. Hạ Thiên còn sống. Đối Bách Phong Hào đến nói, là có giá trị rất cao, nhưng nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy liền lưu không có bất kỳ cái gì giá trị, ai sẽ đi vì một người chết sau đó trêu chọc phiền gia đâu. Mà lại đến lúc đó phiền gia khẳng định sẽ cho Bách Phong Hào một bút đền bù, cái này đền bù sẽ không quá nhiều. Nhưng chính là một cái phí bịt miệng. Đạt tiêu chuẩn phiền gia không phải nhằm vào Bách Phong Hào. Ta đương nhiên minh bạch, ta và các người Bách Phong Hào cũng không có gì giao tình. Chúng ta chẳng qua là giao dịch cùng lợi ích mà thôi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói. Không sai, vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, nếu như ngươi gia nhập Bách Phong Hào, không quản là theo vật liệu luyện khí, vẫn là theo kiếm tiên thạch phương diện, đều sẽ càng nhiều, mà lại chúng ta nơi đó còn có càng nhiều cao hơn tốt hơn phương thức tu luyện cùng luyện khí phương pháp, có thể giúp ngươi tăng lên, dù sao cũng so ngươi một cái phi thăng đi lên người chính mình chậm rãi tu luyện phải nhanh rất nhiều. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời, lần này hắn tự mình tới, mục đích cũng chính là cái này một cái. Chính là mời chào Hạ Thiên. Trước kia Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí thời điểm, hắn còn không nóng nảy. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên luyện chế được bán tiên khí, mà lại thuộc tính cùng ngụy tiên khí đồng dạng. đều là so bình thường vũ khí muốn kiên cố, còn mang theo bản thân khôi phục. Cái này chứng minh Hạ Thiên chỗ bất phàm. Ta nói, ta là một cái tán tu liền muốn có tán tu bộ dáng, gia nhập cái khác thế lực, không coi là tán tu, mà lại ta không thích đợi tại bất luận cái gì thế lực phía dưới, ta chỉ muốn an an thả thả sinh hoạt. Hạ Thiên nói, nếu như ngươi không có bản sự, vậy ngươi cũng không có khả năng an an cuộc sống yên tĩnh, ngươi sẽ cẩu thả còn sống, mà nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi muốn an an cuộc sống yên tĩnh liền càng thêm không thể nào. Đây chính là tiên giới, ta biết ngươi là phi thăng đi lên, lòng dạ cao, không chịu khuất tại người khác phía dưới, nhưng chờ ngươi tại tiên giới đợi thời gian dài, ngươi liền sẽ rõ ràng, tiên giới là một cái tốt đẹp địa phương, đồng thời cũng là một cái tàn khốc địa phương, ngươi còn sống, liền có thể cảm nhận được vô tận tốt đẹp, mà nếu như ngươi chết, liền sẽ rất tàn khốc. Tần Phong nói, hắn là tại nói cho Hạ Thiên, tiên giới là một cái dạng gì địa phương. Hạ Thiên cũng có thể minh bạch. Tiên giới cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta vẫn là muốn mình sinh hoạt, Hạ Thiên nói. Tốt, ta sẽ an bài mấy người cao thủ ở đây thủ hộ, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, bán tiên khí ta mặc dù vẫn sẽ cho ngươi một cái tốt giá cả, nhưng vẫn là nhất định phải độc nhất vô nhị hợp tác. Tần Phong nói. Không có vấn đề, bất quá ta luyện chế bán tiên khí xác suất thành công rất thấp, mà lại rất tốn thời gian, ta không bảo đảm có thể luyện chế ra bao nhiêu. Hạ Thiên nói, ngươi nhìn xem đến, chúng ta cũng coi là hợp tác thật lâu, uy tín của ngươi ta tin tưởng, ngươi có thể luyện chế bao nhiêu, liền cho ta đưa tới bao nhiêu, về phần bán tiên khí vật liệu, ta cho ngươi thêm hơi rẻ, dù sao ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu luyện chế bán tiên khí, khẳng định là phải bồi thường tiền. Tần Phong xem như tại Hạ Thiên trên thân cho không ít đầu tư a. Đương nhiên, hắn là một cái thương nhân, hắn biết, chính mình sẽ kiếm về càng nhiều. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên nói. Ân, Tần Phong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó quay người rời đi. Tần Phong đang đi ra đi về sau, hắn cũng là đối những cái kia thủ hạ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn xem Tần Phong bóng lưng hắn tựa hồ là rất thất vọng a. Bởi vì hắn lo lắng, tương lai ngươi sẽ chết mất, hắn thấy, ngươi là một nhân tài, ngươi dạng này nhân tài chết mất quá đáng tiếc. Hồng Phượng giải thích nói. Không quản là Phiền gia, vẫn là Bách Phong Hào, bất kỳ cái gì thế lực, cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, một khi ta gia nhập vào trong đó, vậy ta liền bắt đầu trở nên bị động, mà lại không quản là bất kỳ một thế lực nào, người ở bên trong cùng quan hệ đều là rắc rối phức tạp, ta hiện tại gia nhập bọn hắn, chỉ có thể cho chính ta rước lấy phiền phức, mà lại ta tu luyện đường phi thường không đơn giản, bọn hắn có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có cái gì, nhưng chỉ cần tiến vào bên trong liền sẽ phát hiện, bất kỳ cái gì thế lực đều không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên không muốn bị cuốn vào bất kỳ một thế lực nào phân tranh bên trong. Vậy kế tiếp, người khả năng liền muốn đối mặt một chút phiền toái. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, sát thủ, Phiền Ưng Cừu là một cái tàn nhẫn người, hắn trước lúc rời đi, còn cố ý cho ta một cái ánh mắt cảnh cáo. Hạ Thiên nói. Phiền gia luyện khí phường. Đại nhân, ta thật đều nói. Tàn Huy cung kính nói. Người tới. Phiền Ưng Cừu hét lớn một tiếng. Tàn Huy vội vàng quỳ trên mặt đất đại nhân, vận khí, lúc ấy ta dựa vào chính là vận khí, mà không phải luyện khí thuật, tình huống lúc đó phi thường trùng hợp, là Hạ Thiên đang làm việc thời điểm sai lầm đụng ta một chút, ta mới vừa vặn đụng phải cửu tinh trị liệu. Sợ hãi. Tại thời khắc này, tất cả sợ hãi tất cả đều xuất hiện, hắn biết Phiền Ưng Cừu là ai, nếu như mình không thành thành thật thật lời nói ra, vậy mình nhất định phải chết. Hết chương 8472. Chương 8473 đổi mệnh. Người đăng FTO. Lúc trước hắn cho Hạ Thiên phí bịt miệng, chính là vì không cho Hạ Thiên nói lung tung, có một số việc, hắn nhất định phải giấu giếm, nếu không phía trên khả năng liền đối với hắn không coi trọng, nhưng bây giờ. Hắn không thể không nói ra tới. Hắn phi thường rõ ràng Phiền Ưng Cừu là một cái dạng gì tồn tại. Kia là hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi người, nếu như hắn tiếp tục trêu chọc Phiền Ưng Cừu, kết quả kia chính là hắn sẽ chết. Sẽ chết rất thê thảm. Vừa mới, Phiền Ưng Cừu hiển nhiên là động sát tâm. Kiếm lại tiền, hắn cũng phải mệnh a. Ân, Phiền Ưng Cừu sắc mặt dịu đi một chút, ngươi yên tâm, nên ngươi, ta sẽ không thiếu ngươi. Không sai. Hiện tại Tàn Huy là dựa vào thanh danh kiếm tiền, vì lẽ đó dù là hắn sẽ không luyện khí, hắn cũng có thể kiếm tiền. Phiền Ưng Cừu là một cái thương nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này liền triệt để vắng vẻ Tàn Huy. Hắn sẽ đem Tàn Huy thanh danh nghiền ép đến cực hạn, vừa mới bắt đầu Tàn Huy thanh danh có thể kiếm nhiều tiền, đằng sau Tàn Huy cũng chỉ có thể kiếm tiền lẻ. Bất quá không quản bao nhiêu, đều là tiền, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền. Đa tạ đại nhân, Tàn Huy vội vàng nói. Nói như vậy, nếu như trước đó chỉ là suy đoán của ngươi, vậy bây giờ, hẳn là thật, đây hết thảy, đều cùng hắn có liên quan rồi, phi thăng đi lên người, trên thân đều có bí mật, bình thường sẽ không là cái gì quá lớn bí mật, bất quá lần này, hẳn là một khối thiết bản. Phiền Ưng Cừu đối Tàn Huy nhẹ gật đầu. Tàn Huy cũng là lui ra ngoài. Tại Tàn Huy lui ra ngoài về sau, Phiền Ưng Cừu thả một đạo đưa tin phù. Nửa giờ sau, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Phiền Ưng Cừu, loại thời điểm này tìm ta làm gì? Vân Tiêu, giúp ta một việc, ta muốn một người chết, mà lại muốn trên người hắn tất cả chữ vật trang bị, đương nhiên, tốt nhất có thể đem thần hồn bắt về cho ta. Phiền Ưng Cừu nói. Hả? Phiền Vân Tiêu nhướng mày, ngươi hẳn phải biết hiện tại là đặc thù thời kỳ đi, nếu như bây giờ động thủ, chính là đổi mệnh. Ta biết, đối phương là phi thăng đi lên người, hiện tại phàm là tiên nhị cấp, ta cảm thấy hắn hẳn là có một ít thủ đoạn. Phiền Ưng Cừu nói. Phi thăng đi lên người, phi thăng đi lên người đồng dạng đều có chút thủ đoạn, bất quá vượt cấp khiêu chiến khả năng không lớn, ta có thể tìm một cái phàm tiên tứ phẩm người đi. Phiền Vân Tiêu nói. Không được, chung quanh hắn có Bách Phong Hào người thủ hộ, phàm tiên tứ phẩm người đi qua, liền xem như có cơ hội, nếu như không thể nhất kích tất sát, phía ngoài chi viện cũng sẽ đến, một khi đánh cỏ động rắn, lần sau muốn giết hắn liền khó khăn. Phiền Ưng Cừu lắc đầu, hắn cũng không để ý Hạ Thiên, nhưng hắn lo lắng Bách Phong Hào những người kia. Bách Phong Hào ngươi muốn làm gì, tuyệt đối đừng đùa lửa a, ngươi bây giờ địa vị kiếm không dễ. Phiền Vân Tiêu nhắc nhở. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối không phải làm loạn, tiểu tử này gần người nhất trên có không ít bí mật, mà lại giúp Bách Phong Hào ra mặt, hắn người này, phải chết, người giúp ta tìm người đi, nếu như đổi mệnh, an gia phí ta tới cấp cho, tuyệt đối là một cái làm cho đối phương hài lòng số lượng. Phiền Ưng Cừu nói, người đây là muốn ta phái huynh đệ của ta đi mất mạng a, đến cùng có đáng giá hay không a? Phiền Vân Tiêu cho mày. Người những huynh đệ kia, theo bồi dưỡng thời điểm bắt đầu, liền chuẩn bị là mất mạng. Chuyện lần này không thể coi thường, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi còn không tin ta sao? Phiền Ưng Cừu hỏi. Ta tự nhiên tin ngươi, năm đó ngươi muốn đối phó những người kia, đều là ta cùng Vân Lôi giúp ngươi giải quyết, nếu như không có ta cùng Vân Lôi, ngươi cũng ngồi không lên vị trí hôm nay, ngươi cảm thấy, nếu như ta không tin ngươi, ta cùng đệ đệ ta có thể ngay cả mệnh đều không cần liền đến giúp ngươi sao? Phiền Vân Tiêu nói. Ta biết, Vân Lôi lần này bị ngươi vụng trộm đưa tiễn. Ta không phải cũng là tìm ta ở bên ngoài hảo bằng hữu hỗ trợ chiếu cố nha, mà lại ta cho Vân Lôi một số lớn tiên thạch, đầy đủ hắn ở bên ngoài tiêu dao, vừa vặn gần nhất ta cũng dự định qua mấy ngày lại phái người cho Vân Lôi đi đưa chút tiên thạch. Phiền Ưng Cừu nói. Nghe được Phiền Ưng Cừu, Phiền Vân Tiêu cũng lại yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt a, ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi dự định để ta lúc nào động thủ? Đêm nay, bất quá ta muốn ngươi ít nhất phái phàm tiên cấp 6 người đi, ta không hy vọng phạm sai lầm. Mà lại nhất định phải là lão sát thủ. Phiền Ưng Cừu phi thường nghiêm túc nói, hắn người này, làm việc không thích dây dưa dài dòng. Hắn cho rằng, không làm coi như xong, nếu như muốn làm, vậy thì nhất định phải làm lớn. Ta lại phái một cái lão sát thủ đi, căn cứ ngươi nói tình huống, phái một người là không được, ta sẽ trước phái mấy người đi dẫn đi người bên ngoài, như vậy, người ở bên trong động thủ liền ổn nhiều. Phiền Vân Tiêu là một cái uy tín lâu năm sát thủ. Hắn làm việc, vẫn là vô cùng ổn thỏa. Vừa mới Phiền Ưng Cừu đã hứa hẹn vẫn sẽ cho hắn đệ đệ chỗ tốt, vậy hắn tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói. Sau đó, chính là muốn đối phó cái kia Hạ Thiên thời điểm. Ai, lại là một cái không biết sâu cạn phi thăng giả a. Phiền Vân Tiêu lắc đầu. Hạ Thiên luyện khí phường bên trong. Ta gần nhất bạo lộ ra năng lực nhiều lắm, không thể nhiều hơn nữa, bằng không mà nói. Ai có thể cam đoan Tần Phong sẽ không xuống tay với ta đâu, ta hiện tại mang đến cho hắn chính là chỗ tốt cùng ổn định, chỉ khi nào ta luyện chế ra càng nhiều thứ càng tốt đến, cái kia mang cho hắn chính là tham lam. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình bây giờ bại lộ đã không ít, nếu như tiếp tục bại lộ, chỉ sợ cũng sẽ khiến người khác tham lam. Tiên giới. để hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là thất vọng. Mặc dù giới vương quyết hấp thu tiên chi lực tốc độ thật nhanh, nhưng ngươi bây giờ thời gian tu luyện còn chưa đủ, vì lẽ đó cảnh giới của ngươi chỉ có thể tạm thời dừng lại tại phàm tiên nhị cấp, bất quá ta đoán chừng, ngươi gần nhất hẳn là liền phàm tiên tam cấp. Hồng Phượng nhắc nhở. Kỳ thật, Hạ Thiên cái này tốc độ tu luyện đã phi thường khủng bố. Hắn mới đến tiên giới không lâu, liền đã muốn tu luyện tới phàm tiên tam cấp, đây đối với bình thường người tu luyện tốc độ đến nói, quả thực chính là nghịch thiên. Bất quá Hạ Thiên vẫn là không vừa lòng. Hắn là một cái cùng thời gian thi chạy người. Hắn còn muốn tăng lên càng nhanh. Muốn tăng lên càng nhanh, chính là hai cái biện pháp. Thứ nhất, cần tiên thạch, thứ hai, cần đan dược. Bất quá bây giờ ta tiên thạch dự trữ không đủ, đan dược liền phiền toái hơn, nếu như ta ra ngoài mua, khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi. Hạ Thiên nói. Không, người quên ám võng sao người có thể cùng ám võng người mua đan dược, như vậy, Tần Phong cũng sẽ không biết. Hồng Phượng nói. Nhưng bây giờ bên ngoài có Tần Phong người A, liền xem như ta ra ngoài, những người kia cũng sẽ bảo hộ ta, những người này mặc dù là thật tại bảo vệ ta, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng dám thị ta A. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn rời đi nơi này, biện pháp còn không nhiều sao? Hồng Phượng mỉm cười. Cũng đúng A, ta có thể đào hang ra ngoài, sau đó nhanh chóng đi liên hệ ám võng người, theo chỗ của hắn mua đan dược, dạng này ta liền có thể nhanh chóng đột phá. Hết chương 8474. Chương 8474 tiên đan. Người đang FTO. Mặc dù Hạ Thiên không đề nghị cần thăng cấp đan thăng cấp, bởi vì thăng cấp đan thăng cấp đi lên người, mặc dù cảnh giới có, nhưng thực lực cùng chỉnh thể kinh nghiệm không đủ, vậy người này thậm chí đánh không lại cảnh giới so với mình thấp rất nhiều người. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cho rằng, chính xác tăng lên phương thức là để cho mình toàn phương diện tăng lên. Loại này chỉ phục cần thăng cấp đan người, thậm chí sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng tâm ma, lại thêm cảm ngộ không đủ, cũng có thể sẽ chôn xuống rất nhiều mầm tai họa. Đương nhiên, hắn là không đề nghị người khác sử dụng. Chính hắn ngược lại là không có vấn đề. Hắn căn bản cũng không e ngại tâm ma, mà lại hắn cảm ngộ đã sớm đầy đủ, lại thêm hắn nền móng chắc cố, vì lẽ đó bất kể thế nào dùng thăng cấp đan, đều không phải vấn đề. Bằng vào ta hiện tại tình huống thân thể cùng cảm ngộ, lên tới tiên nhân cấp bậc đều không phải vấn đề. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Chính hắn tình huống chính hắn hiểu rõ vô cùng. Người khác, liền xem như một chút kẻ có tiền, bọn hắn muốn thăng cấp, cũng không dám một mực sử dụng thăng cấp đan thăng cấp, bình thường là dùng một lần thăng cấp đan về sau, liền cần tu luyện thật lâu mới có thể dùng lần thứ hai. Đêm tối. Hạ Thiên thừa dịp đêm tối thời điểm, lén lén rời đi chính mình luyện khí phường. Đây không phải gần nhất đại danh nhân Hạ Tiên sinh nha, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ có Bách Phong Hào làm chỗ dựa, liền không có ý định hợp tác với chúng ta nữa nha. Đối phương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là cười một tiếng. Thăng cấp đan, giá cả bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Phàm tiên cấp bậc thăng cấp đan, theo giá cả 1000 tiên thạch lên, mãi cho đến 1000 tiên thạch, mỗi cao hơn một cấp, tiên thạch quý 1000. Đương nhiên ta nói đây là bình thường giá cả, nhưng ở ám võng, mỗi một loại thăng cấp đan, giá cả phải thêm 100 tiên thạch, đây là khách quen giá cả. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu đưa ngươi luyện chế ngụy tiên khí cùng bán tiên khí bán cho chúng ta một chút, ta có thể trừ cái kia 100 tiên thạch. Ám võng người hiển nhiên đối Hạ Thiên luyện chế bán tiên khí cùng ngụy tiên khí bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cái này không được, ta thế nhưng là cùng Bách Phong Hào mua độc nhất vô nhị hiệp nghị, vậy ta liền sẽ không lại đem đồ vật bán cho người khác. Hạ Thiên nói thẳng, kỳ thật ngươi có thể yên tâm, liền xem như ta thu ngươi đồ vật, ta cũng sẽ không ở Vân Đoan Thành bán những thứ này, ta cam đoan sẽ không để cho người bên ngoài biết là ngươi bán cho ta. Ám võng người nói, không được, đi ra ngoài làm ăn, giảng cứu một cái tin chữ, đã ta hợp tác với Bách Phong Hào, vậy ta mặc kệ bọn hắn có tin ta hay không, tóm lại ta phải tin bọn hắn, đây là nguyên tắc của ta. Hạ Thiên nói, tốt, có tính cách, ta quen thuộc. Ám võng người nói, vẫn là trước nói chuyện giao dịch đi. Hạ Thiên nói, người có bao nhiêu tiên thạch? Ám võng người hỏi. Ta tiên thạch còn không phải quá nhiều, không đủ từ gần nhất toàn một chút, đầy đủ mua phàm cấp nhị phẩm tiên đan, nhưng phàm cấp tam phẩm tiên đan ta tiên thạch còn kém một nửa. Hạ Thiên nói, nếu như trong tay người có vũ khí thế chấp, ta có thể tạm thời đem phàm cấp tam phẩm tiên đan cho ngươi. Ám võng người nói, thế chấp? Hạ Thiên nhướng mày. Cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi tại trong nửa tháng đem còn lại tiên thạch mang tới, vậy ta liền sẽ còn nguyên đem thế chấp vật trả lại, điểm này, ám võng vẫn là có tín dụng. Ám võng người nói. Tốt, cứ như vậy quyết định đi, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên minh bạch ám võng người muốn làm gì, khẳng định là muốn nghiên cứu vũ khí của hắn, bất quá hắn cũng không sợ, đối phương muốn nghiên cứu liền nghiên cứu đi, về phần thời gian nửa tháng, đầy đủ hắn theo Bách Phong Hào nơi đó làm tới số tiền này, đến lúc đó ám võng tự nhiên sẽ đem đồ vật còn cho hắn. Ám võng tín dự vẫn là không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không vì hắn một kiện vũ khí liền tự mình nện chiêu bài của mình, nếu không đã sớm sẽ không tồn tại. Ám võng người ném cho Hạ Thiên hai bình ngọc trong nửa tháng liên hệ ta, qua một ngày, vũ khí liền không về ngươi, đương nhiên, ta xử lý vũ khí thời điểm, cũng sẽ không ở Vân Đoan Thành bên trong, ám võng có ám võng quy củ, chúng ta sẽ không phá hư người khác sự tình. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hắn nhanh chóng về tới chỗ ở của mình, đem phàm tiên nhị phẩm thăng cấp đan đem ra. Ừng ực. Ăn vào. Hắn không nói nhảm, trực tiếp ăn vào, hắn hiện tại nguyên bản liền khoảng cách phàm cấp tam phẩm không có bao xa, lúc này ăn vào phàm tiên nhị phẩm thăng cấp đan, hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. 3. Hạ Thiên cảnh giới đột phá. Phàm tiên tam cấp. Vẫn là tiên đan có tác dụng A, bằng không, những lực lượng này, ta còn cần tu luyện ít nhất 4-5 ngày. Hạ Thiên cảm nhận được trong cơ thể mình thoải mái cảm giác. Có người, Hồng Phượng đột nhiên nói. Hả? Hạ Thiên vừa mới còn muốn ăn vào phàm cấp tam phẩm tiên đan, nhưng bây giờ đột nhiên có người xuất hiện. Phía ngoài Bách Phong Hào cao thủ đều bị dẫn ra, xem ra là sát thủ để mắt tới ta a. Hạ Thiên ngay lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng là phi thăng đi lên người, hắn kinh nghiệm tác chiến vô cùng sung túc, mà lại lời này sự tình, hắn cũng là gặp quá nhiều lần. Hai mắt. Cặp mắt của hắn nháy mắt toàn bộ triển khai, lúc này hắn phát hiện một người chính giấu ở bọn họ miệng vị trí chỗ, chỉ cần hắn đi tới cửa nơi đó, đối phương liền sẽ nhất kích tất sát. Bất quá đối phương tại không có động thời điểm, ngay cả thần hồn đều không có chút nào bại lộ. Đây nhất định là bọn hắn một loại thủ pháp giết người. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi đến, phảng phất như là muốn nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra đồng dạng. Khi hắn đi tới cửa ra vào vị trí thời điểm, hắn đem chính mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng nháy mắt ngưng tụ tại một điểm phía trên, sau đó trong tay của hắn ngón tay chỉ ra. Ương một ngón tay, tăng thêm hắn hiện tại phàm cấp tam phẩm tất cả lực lượng. Nhanh. Hắn tốc độ xuất thủ thật nhanh, mà lại hắn cái góc độ này, là so với đối phương càng tốt hơn, càng nhanh. Đối phương tại Hạ Thiên xuất thủ trong nháy mắt đó cũng là kịp phản ứng, bất quá hắn là một cái sát thủ chuyên nghiệp, ngay tại lúc này. Hắn lựa chọn là lấy mạng đổi mạng, cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận đấu pháp. Muốn cùng ta liều mạng, vị trí của ngươi còn chưa đủ. Hạ Thiên đã sớm tính toán tốt đối phương tất cả phương thức công kích. Ngón tay của hắn ngay lập tức điểm vào trên người của đối phương. Mà đối phương công kích cùng góc độ cũng là chỉ kém 1 cm. Phốc. Nát. Thân thể của đối phương trực tiếp bị Hạ Thiên một chỉ này nát, cùng lúc đó, thân thể của đối phương xung quanh xuất hiện vô số kim tuyến, những này kim tuyến thuận đối phương bị Hạ Thiên đánh tan địa phương, bắt đầu nhanh chóng cắt chém. Không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Phàm tiên cấp 6, Hồng Phượng thấy được đối phương cảnh giới. May mắn vừa mới đột phá đến phàm tiên tam cấp, vì lẽ đó lực lượng và tốc độ của ta đều nhanh một chút xíu, nếu không chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhanh lên thu thập thi thể của hắn. Không nên bị người phát hiện. Hồng Phượng nói. Ân Hạ Thiên vừa mới cũng là ngay lập tức thu đối phương thần hồn, đồng thời đem đối phương thi thể thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Khảo vấn sự tình giao cho ta đi, buổi tối hôm nay, chỉ sợ không bình yên, người trước tiên có thể thử đi dùng phàm cấp tam phẩm tiên đan. Hồng Phượng nói. Hết chương 8474. Chương 8475 miểu sát phàm tiên cấp 7 năm. Người đang FTO. Hạ Thiên cũng minh bạch, buổi tối hôm nay là khẳng định an ninh không được nữa, nói không chừng, hắn còn có thể sẽ chết ở đây, vì lẽ đó, hiện tại hắn nhất định phải lần nữa đột phá, hiện tại hắn đã là phàm tiên tam cấp, tiếp tục đột phá, liền có thể đột phá đến phàm tiên tứ cấp. Thêm một cái đẳng cấp, thực lực kia cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, mỗi lần dù chỉ là nhanh lên một điểm, đối với hắn mà nói, cũng là cơ hội. Tựa như là vừa rồi đồng dạng. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cùng thủ đoạn rất mạnh, nhưng đối phương cảnh giới cao hơn hắn cấp 3, mà lại là sát thủ chuyên nghiệp, tốc độ xuất thủ cùng thủ đoạn cũng đều không ít, nếu như không phải cặp mắt của hắn sớm tính toán kỹ hết thảy, Hạ Thiên bình thường tốc độ xuất thủ rất có thể là theo không kịp đối phương, nhưng chính là bởi vì cặp mắt của hắn, lại thêm hắn sớm tính toán tốt hết thảy, mới khiến cho hắn so với đối phương nhanh như vậy một chút điểm, mà lại hắn tay trái ngón tay bí mật không có ai biết. Ương một ngón tay, uy lực vô cùng cường đại, có nháy mắt đánh tan tiên chi lực hộ thể năng lực. Vì lẽ đó hắn mới có thể miểu sát một cái phàm tiên lục phẩm người. Thành công vượt cấp khiêu chiến. Vẫn là trực tiếp vượt qua cấp 3. Nhưng đối phương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đối phương sẽ chỉ an bài một người như vậy sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại vừa mới phục dụng phàm cấp nhị phẩm tiên đan về sau, lập tức dùng phàm cấp tam phẩm tiên đan. Bởi vì dạng này sẽ đối căn cơ đả kích vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn lại bởi vì cảm ngộ không đủ, xuất hiện tâm ma cùng thiên kiếp. Có thể Hạ Thiên nhưng căn bản liền không có đi quản những cái kia. 3. Lực lượng khổng lồ nháy mắt cung ứng thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là đang điên cuồng hấp thu chung quanh tiên chi lực, trợ giúp chính mình đột phá phàm cấp tam phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật lâu, lực lượng khổng lồ đem hắn vào thẳng phá phàm cấp tam phẩm đến phàm cấp tứ phẩm cảnh giới. Bạch, ngay tại Hạ Thiên vừa mới đột phá thời điểm, bên ngoài xông tới một tên sát thủ, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp chính diện xông tới, hắn chính là Phiền Vân Tiêu an bài. Tên sát thủ thứ nhất nếu như có thể dễ dàng liền giải quyết Hạ Thiên, vậy liền không có gì có thể nói, nhưng nếu như thời gian dài không có giải quyết Hạ Thiên, cái kia người thứ hai liền thừa dịp Bách Phong Hào người bị dẫn đi khoảng thời gian này, nhanh chóng xông lại chém giết Hạ Thiên. Phàm tiên thất phẩm, thật sự chính là để mắt ta a, vừa mới phàm là tiên lục phẩm, hiện tại lại tới một cái phàm tiên thất phẩm. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương xông tới thời điểm, cũng là nháy mắt sử dụng vô cực. Đối phương xông tới quá hung mãnh, mà lại lực sát thương phi thường đáng sợ, hắn là muốn nhất kích tất sát, vì lẽ đó lần này bên trong khẳng định là ẩn chứa lực lượng vô tận. Lần này, Hạ Thiên tuyệt đối không thể cứng đối cứng, mặc dù hắn không sợ cứng đối cứng, nhưng hắn cũng không biết, đối phương lần này trong công kích, ẩn chứa bao nhiêu đặc thù thủ đoạn công kích. Công kích của đối phương trực tiếp bị Hạ Thiên ngăn cản. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái nháy mắt đánh ra. Một ngón tay. Hắn toàn bộ lực lượng một ngón tay nháy mắt đánh ra. Hả, không phải phàm tiên nhị cấp sao, làm sao biến thành phàm tiên tứ cấp, xem ra tình báo có sai a, bất quá trực tiếp như vậy thủ đoạn công kích, thật sự là tự tìm đường chết. Tên kia phàm tiên cấp 7 người nhìn thấy Hạ Thiên cần loại phương thức công kích này muốn cùng hắn va chạm, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Mặc dù hắn không nghĩ tới Hạ Thiên phàm là tiên tứ cấp, nhưng hắn thế nhưng là phàm tiên cấp 7. Ở giữa có 3 đẳng cấp chênh lệch, cái chênh lệch này cũng không nhỏ. Chênh lệch lớn như vậy, chính diện va chạm, hắn nhất định sẽ thắng. Khi hắn công kích cùng Hạ Thiên ngón tay va chạm đến cùng nhau thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, thế giới của mình, phảng phất sụp đổ một chút, chính mình tất cả lực lượng cùng pháp tắc, cũng tất cả đều biến mất. Trên người mình hộ thể tiên khải, cũng nháy mắt nát. Phốc! Hắn còn chưa kịp phản ứng, hắn toàn bộ thân thể liền trực tiếp nổ tung lên. Thần hồn của hắn muốn đào thoát, có thể cuối cùng cũng bị Hạ Thiên bắt lấy. Hô hô! Hạ Thiên lúc này cũng là miệng lớn thở hào hển, vừa rồi trong nháy mắt đó công kích nhìn qua là phi thường uy mãnh, nhưng tương tự, hắn cái kia một chút, cũng đánh ra trên người mình tất cả lực lượng. Miểu sát phàm tiên cấp 7 cao thủ. May mắn ta vừa mới đột phá một cái cấp bậc, nếu không lực lượng của ta không đủ để một nháy mắt chém giết hắn, như vậy, lấy loại này cao thủ cấp bậc năng lực phản ứng. Liền xem như hắn thua mất tiên cơ, chạy trốn cũng không phải vấn đề. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ chính là tam bản phủ, tại chính mình không có sử dụng thiên hàn kiếm trước đó, hắn mạnh nhất chính là như vậy chút thủ đoạn. Nếu như tập kích thành công, đó chính là nhất kích tất sát, nhưng nếu như không thành công, cái kia đằng sau cũng sẽ càng ngày càng phí sức. Hạ Thiên nhanh chóng dọn dẹp nơi này. Qua mấy phút, Những cái kia Bách Phong Hào người cũng là nhanh chóng chạy trở về, bọn hắn đều phát hiện chính mình bị lừa rồi, vì lẽ đó nhanh chóng trở về, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên nơi này không có cái gì dị dạng thời điểm, một cái tiếp tục ẩn núp. May mắn ta xử lý sạch sẽ, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện có vấn đề. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù bây giờ Bách Phong Hào là tại bảo vệ hắn, nhưng rất nhiều chuyện, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Bách Phong Hào biết, bởi vì những này là lá bài tẩy của hắn. Tỷ như tình huống hiện tại, nếu để cho Bách Phong Hào người biết hắn có vượt cấp miểu sát phàm tiên lục phẩm, phàm tiên thất phẩm cao thủ, cái kia Tần Phong khẳng định sẽ đối với hắn sinh ra rất lớn hoài nghi. Thẩm vấn không ra, đối phương thần hồn có tự bạo công năng, nhưng bọn hắn muốn để lộ một ít bí mật thời điểm, thần hồn của bọn hắn liền trực tiếp tự bạo, bí mật này ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, ta nhìn ra rồi, bọn hắn cuối cùng cũng sợ chết, nhưng không có cách, bọn hắn vẫn là đều chết hết. Hồng Phượng cảm khái nói, có ý tứ, bọn hắn muốn chơi, ta liền bồi bọn hắn chậm rãi chơi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bách Phong Hào bên trong. Đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, Hạ gia luyện khí phường bị tập kích. Ồ thế nào Hạ Thiên xảy ra chuyện sao? Tần Phong hỏi. Không có, chúng ta người bị đối phương điệu hổ ly sơn, vốn cho là Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện, bất quá chúng ta trở về thời điểm, Hạ Thiên còn tại luyện khí. Không có đạo lý a, đã đối phương muốn tập kích Hạ Thiên, cái kia không có khả năng điệu hổ ly sơn về sau không động thủ, các ngươi kiểm tra Hạ gia luyện khí phường nơi đó sao? Tần Phong lần nữa hỏi. Kiểm tra, mặc dù có một ít sóng linh khí, nhưng không có bất kỳ cái gì thương vong khí tức, mà lại những cái kia sóng linh khí rất có thể là chính chúng ta người lưu lại. Biết là ai động thủ sao? Tần Phong lần nữa hỏi. Phiền gia. Cái này càng không đúng, phiền gia đã ngay tại lúc này xuất thủ. Vậy liền khẳng định là để Phiền Vân Tiêu động thủ, Phiền Vân Tiêu thủ hạ người, đều là bí mật ám sát nhân viên, bọn hắn đã động thủ, làm sao có thể không có ra tay với Hạ Thiên, chẳng lẽ để Phiền Vân Tiêu xuất thủ, chỉ là một cái cảnh cáo? Tần Phong chau mày, hắn cảm giác nơi này có vấn đề. Nhưng hắn còn không có bất luận cái gì đặc thù phát hiện. Vậy chúng ta có cần hay không tăng thêm nhân thủ? Không cần, bọn hắn không dám quá mức, như là đã giao thủ, thất bại chính là thất bại. Nếu như tiếp tục động thủ, bọn hắn cũng không có cơ hội, chúng ta người sẽ không lên lần thứ hai làm. Tần Phong lắc đầu. Đúng rồi, còn có một cái chuyện kỳ quái. Hết chương 8475. Chương 8476 chờ cơ hội. Người đang ép FPO. Sự tình gì? Tần Phong hỏi. Chúng ta người, trong nháy mắt, cảm ứng được hai đạo Hạ Thiên khí tức, rất ngắn một nháy mắt. Hả? Tần Phong nhướng mày, sau đó nói ra phái người nhìn chằm chằm hắn. Vâng. Phiền gia luyện khí phường. Thất bại rồi, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Đối phó một cái phàm tiên nhị cấp người, ngươi thế mà nói với ta thất bại. Vân Tiêu, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta chơi một bộ này? Phiền Ưng Cửu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt mình Phiền Vân Tiêu. Ta cùng ngươi nói đùa cái gì, ta cũng sẽ không lừa ngươi, người của ta vừa mới bắt đầu kế hoạch phi thường tốt. Nhưng đằng sau xảy ra chuyện cho nên, ta có hai người thủ hạ sinh mệnh ngọc bài cũng nát, một cái phàm là tiên cấp 6, một cái phàm là tiên cấp 7. Phiền Vân Tiêu đáp lại nói. Không có khả năng, ta đã điều tra rõ ràng, hắn chính là phàm tiên nhị cấp người, một cái phàm tiên nhị cấp người, giết thế nào phàm tiên cấp 6 cấp 7 người coi như hắn là phi thăng đi lên, coi như hắn có át chủ bài, loại chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Phiền Ưng Cừu phẫn nộ nói. Hắn cho rằng, Phiền Vân Tiêu chính là tại cùng hắn kiếm chuyện. Chính ngươi nhìn, Phiền Vân Tiêu đem hai người kia sinh mệnh ngọc bài đem ra. Hả? Phiền Ưng Cửu nhướng mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy sinh mệnh ngọc bài thời điểm, hắn liền hiểu, Phiền Vân Tiêu không phải đang nói đùa, bởi vì sinh mệnh ngọc bài vừa mới bắt đầu nát thời điểm là như thế này, nếu như qua mấy ngày, liền hoàn toàn biến mất. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới bắt đầu hết thảy đều rất thuận lợi, thành công đem Bách Phong Hào người dẫn đi, nhưng mà phía sau, hai người liên tiếp xảy ra chuyện, ta cho rằng, chỉ có một khả năng, Bách Phong Hào trong bóng tối an bài cao thủ lợi hại hơn, cho nên mới có thể đem ta thủ hạ xử lý, nếu không thủ hạ của ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy sẽ chết mất, mà lại bọn hắn liền xem như giết không được đối phương, toàn thân mà trả lại là không có vấn đề, trừ phi là đối mặt tiên nhân cấp bậc cao thủ. Phiền Vân Tiêu đối với mình thủ hạ vẫn là vô cùng tự tin. Đáng ghét Bách Phong Hào, một cái Hạ Thiên, bọn hắn phái nhiều cao thủ như vậy bảo hộ, đây là rõ ràng muốn nhằm vào ta a. Phiên Ưng Cừu phẫn nộ nói. Hắn hiểu được. Bách Phong Hào chính là muốn đối phó hắn, cho hắn tới một cái ra oai phủ đầu, bình thường đến nói, một cái nho nhỏ Hạ Thiên, Bách Phong Hào căn bản cũng không có tất yếu phái nhiều cao thủ như vậy bảo hộ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên luyện khí phường xung quanh, chẳng những có những cái kia trạm gác công khai, thế mà còn có trạm gác ngầm. Thậm chí có thể là tiên nhân cấp bậc cao thủ. Vân Tiêu, ngươi lại cho ta phái người, lần này phái tiên nhân trở lên người, một hơi này, ta nhất định phải ra. Phiền Ưng Cừu nói thẳng, hắn cho rằng, Bách Phong Hào nhằm vào hắn, hiện tại hắn mặt mũi liền xem như mất đi, hắn nhất định phải cho Bách Phong Hào một bài học, để Bách Phong Hào người minh bạch, trêu chọc hắn là dạng gì hạ tràng. Ngươi tỉnh táo một chút, bây giờ không phải là động thủ thời cơ, người của ta chết rồi, nhưng bọn hắn đều là sát thủ, tin tức là bị biến mất, mà lại đối phương xử lý rất sạch sẽ, vì lẽ đó hai người bọn họ là chết vô ích, sẽ không kinh động phủ thành chủ, nhưng đối phương không giống, người của đối phương cũng không phải sát thủ, nếu như bọn hắn chết rồi, vậy liền nhất định sẽ kinh động phủ thành chủ, đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều phiền phức, mà lại chúng ta vừa mới hành động kết thúc, đối phương liền xem như có ngốc, cũng sẽ không bị điệu hổ ly sơn. Đồng dạng mưu kế không có khả năng cần hai lần, chỉ cần bọn hắn thể sống chết thủ hộ, người của ta liền không có cách, không có khả năng thật giết Bách Phong Hào những người kia đi, như vậy, sự tình liền làm lớn chuyện. Phiền Vân Tiêu khuyên giải nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chuyện lần này ta ăn thiệt thòi lớn như thế, ta về sau còn nhấc không ngẩng đầu lên làm người? Phiền Ưng Cừu hỏi. Chờ đã, chờ cơ hội, Bách Phong Hào không có khả năng một mực phái cao thủ thủ hộ hắn. Dù sao giá trị của hắn cũng không đạt được loại trình độ đó, những cao thủ này cũng không có khả năng một mực làm bảo tiêu, chúng ta trước tiên có thể phái người điều tra, chỉ cần Bách Phong Hào bên kia buông lỏng, chúng ta liền có thể xuất thủ, lần sau ta lại phái cao cấp sát thủ xuất thủ, đến lúc đó, khẳng định có thể đem tiểu tử kia xử lý. Phiền Vân Tiêu nói. Phiền Ưng Cừu lúc này có thể nói là vô cùng phiền muộn a, hắn là thật không muốn chờ. Nhưng đồng dạng, hắn không đợi cũng không có biện pháp. Ngươi sẽ giúp ta giải quyết đúng không? Phiền Ưng Cừu nhìn về phía Phiền Vân Tiêu hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cho ta chút thời gian. Phiền Vân Tiêu nói. Hạ Thiên luyện khí phường bên trong. Hắn tiếp tục tại luyện khí. Xem ra vẫn là phải tăng lên mình thực lực a, vậy thì nhất định phải luyện chế nhiều một chút đồ tốt, nếu như ta luyện chế bán tiên khí lại mang một chút kiên cố cùng trị liệu thuộc tính, cái kia chỉ sợ, giá cả sẽ cao hơn. Hạ Thiên nói. Đây là không sai, nhưng tương tự, Tần Phong khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc, thời gian quá ngắn, ta không đề nghị ngươi làm như thế chỉ có thể gây nên Tần Phong hoài nghi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, vậy cứ như vậy đi, ta luyện chế nhất tinh trị liệu, lại thêm ta luyện chế bán tiên khí bản thân liền mang theo kiên cố cùng bản thân khôi phục thuộc tính, vậy cái này loại vũ khí xuất hiện, khẳng định là cái tốt giá cả, mà lại ta luyện chế là nhất tinh trị liệu, sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, trước hết làm tới một chút tiên thạch, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đi mua càng nhiều thăng cấp đan. Chỉ cần chính hắn thực lực tăng lên đi lên, vậy hắn cũng liền có thủ đoạn bảo mệnh, đến lúc đó người khác muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Cường đại chính mình. Đây mới là trọng yếu nhất, Hạ Thiên nhất định phải cần thời gian ngắn nhất, biện pháp nhanh nhất đến cường đại chính mình. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Cũng tốt. Mặc dù dạng này sẽ bại lộ một chút xíu, nhưng thực lực cũng tăng lên một chút, mà lại sớm muộn đều là muốn bại lộ, tăng thực lực lên chủ yếu nhất. Hồng Phượng cũng minh bạch, hiện tại Hạ Thiên là an toàn nhất thời điểm, nếu như bây giờ không đi cố gắng tăng lên mình, đưa qua về sau, muốn tăng lên cũng không có cơ hội. Phiền gia tạm thời có thể sẽ không động thủ, nhưng chỉ cần khi có cơ hội, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Tốt, vậy liền nhất tinh trị liệu. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 8476. Chương 8477 lần nữa cự tuyệt. Người đang FTO. Hạ Thiên có cặp mắt của mình tại, vậy hắn liền có thể xem thấu hết thảy, người khác muốn luyện chế ra trị liệu cùng kiên cố, cái kia có thể nói là khó như lên trời, nhưng Hạ Thiên không giống, Hạ Thiên trừ phi là tay mình chậm, nếu không tỷ lệ thành công là 99. Nói cách khác, nếu như Hạ Thiên có đầy đủ thực lực cường đại bảo vệ mình, vậy hắn sẽ luyện chế ra vô số cửu tinh kiên cố cùng cửu tinh trị liệu. Đó chính là một vốn bốn lời. Hắn tại tiên giới, sẽ không thiếu tiên thạch. Muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Hắn chỉ cần một mực không ngừng luyện chế bán tiên khí là được rồi. Đương nhiên, nếu như xuất hiện số lớn cửu tinh kiên cố cùng cửu tinh trị liệu, cái này cũng sẽ dẫn đến lạm phát, để hai loại bán tiên khí giá cả giảm bớt đi nhiều, có thể hạ thiên chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, hắn liền có thể đi cái khác thành trì lại bán, một thành trì tiếp lấy một thành trì đi bán, cuối cùng có thể tích lũy đầy đủ khổng lồ tài phú. Đây chính là hạ thiên. Không quản hắn đi chỗ nào, hắn đều là đặc thù nhất một cái kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn có đầy đủ thực lực cường đại, đầy đủ bảo vệ mình thực lực. Nếu không cao điệu như vậy đi bán đồ, liền sẽ lan đến gần rất nhiều người lợi ích, muốn mạng hắn người cũng liền càng nhiều. Nhất tinh trị liệu, xuất hiện lời nói, khẳng định sẽ có một chút phiền toái, bất quá đúng là có thể lần nữa đổi lấy phàm cấp tứ phẩm thăng cấp đan. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn xem như minh bạch, hạ thiên đây là muốn cùng thời gian thi chạy a. Tại người khác còn tại điều tra cùng hoài nghi hắn thời điểm, bắt đầu nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, chỉ có dạng này, tại nguy cơ xuất hiện thời điểm, hắn mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Một phương diện, hắn sẽ bại lộ chính mình, để càng nhiều người hoài nghi hắn, một mặt khác, hắn đang nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Hắn tin tưởng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đều sẽ hoài nghi hắn. Bất quá những người kia sẽ bắt đầu trước chậm rãi điều tra hắn, mà không phải trực tiếp động thủ với hắn. Bởi vì những người kia không nóng nảy, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Hạ Thiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mình thực lực. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên vẫn là cái kia phàm tiên nhị cấp người, bọn hắn chỉ cần muốn đối phó, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hạ Thiên mỗi ngày đều đang trưởng thành, mà lại Hạ Thiên tốc độ phát triển là phi thường đáng sợ. Người khác không quản cỡ nào có tiền, bọn hắn cũng không thể một mực mua thăng cấp đan sử dụng thăng cấp, bọn hắn cần tốn hao rất nhiều kinh lịch đi vững chắc thân thể của mình. Làm xong, Hạ Thiên cố ý chỉ hoãn một chút thời gian, tại ngày thứ 10 thời điểm, đem nhất tinh trị liệu luyện chế ra đi ra. Tiên sinh, đây là nhất tinh trị liệu không tới lấy đồ vật, người kinh ngạc nói. Phải, Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh chờ một lát, người kia nhanh chóng chạy đi. Qua nửa ngày tả hữu, trở về không phải người kia, mà là Tần Phong. Tần Phong một cái đường đường bách phong hào nhị lão bản, thế mà một lần lại một lần hướng Hạ Thiên nơi này chạy, có thể nói, loại chuyện này là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Hạ tiên sinh, người thật mang đến cho ta quá nhiều chấn kinh a, lại là trị liệu, nếu như tăng thêm vũ khí bản thân mang theo kiên cố cùng bản thân chữa trị thuộc tính, cái này tương đương với một kiện vũ khí trên có ba loại thuộc tính. Mà lại đều là tốt nhất thuộc tính, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này bán tiên khí a. Tần Phong cũng đối Hạ Thiên tán thưởng có thừa a. Hạ Thiên mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc a. Vận khí mà thôi, ta ở phía dưới lúc tu luyện, chính là mang theo đại khí vận, lại tới đây về sau, ta vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng chính mình khí vận ở đây không dùng được, dù sao ta thế nhưng là gặp không ít phiền phức, nhưng hiện tại xem ra, tại luyện khí thời điểm, ta khí vận còn tính là không tệ a. Hạ Thiên mỉm cười. Khí vận. Loại vật này là nhìn không thấy, vì lẽ đó Hạ Thiên cần thứ này đến từ chối lời nói, đây tuyệt đối là không có chút nào dấu vết. Liền xem như Tần Phong không tin đều không có cách, hắn cũng không thể đi nghiên cứu Hạ Thiên khí vận đi. Không sai, không quản là luyện đan sư, vẫn là luyện khí sư, vận khí đều là vô cùng trọng yếu, tựa như là luyện chế bán tiên khí. Mặc dù rất nhiều người thủ pháp rất tốt, có thể khống chế một bộ phận khu vực bên trong thuộc tính, nhưng đồng dạng, cuối cùng vẫn là muốn nhìn cảm giác cùng vận khí tốt người, không cần đặc thù đi làm những này, cũng có thể luyện chế ra tốt thuộc tính, đây chính là tu tiên trọng yếu nhất hai điểm nhân tố một trong. Tần Phong không ngừng gật đầu. Vận cùng mệnh. Cái này Tàn Huy trước đó nói qua. Xem ra ta khí vận, tại tiên giới có thể mang đến cho ta không ít chỗ tốt a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, nói không chừng, về sau ta còn muốn dựa vào ngươi kiếm cơm đâu, vì lẽ đó ta trước đó đầu tư, xem ra vẫn tương đối có thấy xa a. Tần Phong cũng là cười một tiếng. Nói đùa, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Hạ Thiên nói. Hiện tại không có nghĩa là tương lai không có. Tần Phong hết sức chăm chú nói. Ta thiên thiên bị người nhìn chằm chằm, có thể sống bao lâu còn chưa nhất định đâu, có thể có cái gì tương lai. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Đúng rồi, gần nhất Tàn Huy thanh danh nghiền ép rất nhiều, thanh danh của hắn thúi quá nhanh, nguyên bản Phiền gia còn hy vọng cần thanh danh của hắn nhiều kiếm một đoạn thời gian tiên thạch, có thể hắn làm việc không có tiết chế, mỗi lần hố người thời điểm, đều là hố rất nhiều, cái này để rất nhiều người đều kịp phản ứng, gần nhất, những cái kia mua bán lớn đều không có người tìm hắn, hắn chỉ có thể đi loại kia địa phương nhỏ lắc lư người, mỗi lần hoạt động, chỉ có thể lắc lư cái 20-30 khối tiên thạch, còn muốn cùng Phiền gia điểm, xem ra, Phiền gia cũng là đã muốn từ bỏ hắn. Tần Phong biết Hạ Thiên khẳng định quan tâm Tàn Huy tin tức, vì lẽ đó hắn cũng là đem Tàn Huy tin tức nói ra. Đây chính là ta không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào nguyên nhân một trong, không quản ngươi làm bao nhiêu, chỉ cần ngươi không có giá trị ngày đó, ngươi liền không đáng một đồng, không có người sẽ đi quản ngươi trước đó thay bọn hắn đã kiếm bao nhiêu tiền, bọn hắn chỉ nhìn bên trong giá trị. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn đã sớm ngờ tới Tàn Huy sẽ có một ngày như vậy, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, thế mà tới nhanh như vậy. Xem ra Tàn Huy cũng là cảm thấy nguy cơ, vì lẽ đó hắn nhanh chóng vơ vét của cải, giảm bớt thanh danh của mình tuổi thọ. Chúng ta Bách Phân Hào cùng Phiền gia cũng không đồng dạng, nếu như ngươi gia nhập Bách Phong Hào, ta có thể cam đoan chỉ cần ta vẫn còn, ngươi liền khẳng định sẽ có rất tốt tương lai. Tần Phong lần nữa hướng Hạ Thiên ném ra cành ô liu. Không được, ta để ý không đơn thuần là cái này, còn có rất nhiều sự tình. Tàn Huy mặc dù về sau khả năng dựa vào thanh danh kiếm không được tiền, nhưng hắn đã kiếm lời không ít, đầy đủ hắn những năm này tiêu hao. Hạ Thiên cảm giác, Tàn Huy cũng coi là kiếm lời. Ngươi còn quá trẻ, hắn kiếm lời bao nhiêu, về sau sẽ từ từ phun ra, hắn có bản lĩnh thời điểm, có Phiền Ưng Cừu cho hắn chỗ dựa, không ai dám đối với hắn thế nào, nhưng hắn không có bản lãnh thời điểm, Phiền Ưng Cừu cũng sẽ không đi quản hắn, đến lúc đó, hắn phiền phức thời gian cũng liền tới. Tần Phong vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, không cần sợ ta, gần nhất Bách Phong Hào cần một chút đồ tốt, ngươi toàn lực giúp ta sẽ không bạc đãi ngươi, mà lại ta có thể xin thề, ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi, không quản ngươi làm ra bao lớn động tĩnh, cỡ nào đồ tốt, ta cũng sẽ không bởi vì tham lam ra tay với ngươi. Hết chương 8477. Chương 8478 hèn mọn phát dục. Người đang ép tuy ô. Tần Phong thế nhưng là phi thường tinh minh một người, mặc dù Hạ Thiên giải thích cũng là phi thường hoàn mỹ, để hắn không có gì có thể nói, nhưng tương tự, hắn không có khả năng không nghi ngờ Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Hắn thấy, Hạ Thiên có 90% khả năng là che giấu thực lực. Mặc dù Hạ Thiên không thừa nhận, nhưng hắn thế nhưng là phi thường tinh minh, đã sớm xem thấu đây hết thảy. Hắn nói những lời này, chính là vì để Hạ Thiên yên tâm. Tùy tiện đại triển thân thủ. Ta tận lực nỗ lực a. Hạ Thiên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cùng người thông minh nói chuyện phiếm, nếu như một mực giả bộ hồ đồ, ngược lại là không có ý nghĩa. Hắn hiểu được. Coi như Tần Phong là tại ổn định hắn, tối thiểu nhất Tần Phong tạm thời sẽ không động đến hắn. Tốt, cũng không cùng ngươi nhiều lời, cái này chữ vật trang bị bên trong, có giá trị 3 vạn tiên thạch vật liệu, có thể luyện chế ngụy tiên khí. Có thể luyện chế bán tiên khí, ngoài ra bên trong còn có ngươi cái này mấy lần bán đồ tiên thạch, cái này 3 vạn tiên thạch vật liệu, xem như ta dự báo ngươi, theo phía sau ngươi bán đồ vật bên trong trừ đi. Tần Phong tới, tự nhiên là có đại thủ bút. Theo ban đầu 3.000 tiên thạch hạn mức, một mực cho Hạ Thiên tăng lên tới 3 vạn tiên thạch. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Tần Phong là cỡ nào coi trọng Hạ Thiên. Cái này Tần Phong là thật rất thưởng thức ngươi a, Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, hắn đối với ta không sai, bất quá hắn cũng đã nói, đây là giao dịch, thương nhân nha, lợi ích ưu tiên, hắn cho rằng ta có tiềm lực, vì lẽ đó đối ta rất không tệ, nếu có một ngày, ta không có tiềm lực, tự nhiên cũng liền không có gì hắn để ý, bất quá đã hắn đã đem lời nói làm rõ, vậy ta còn thực sự luyện chế ra đến một chút đồ tốt, bất quá dạng này, phiền phức của ta cũng liền lớn hơn. Hạ Thiên minh bạch, hắn luyện chế đồ vật càng nhiều, đồ vật càng tốt, người chú ý hắn cũng càng nhiều. Tiếp tục cùng thời gian thi chạy đi, bất quá ta đoán chừng, Tần Phong ở trên thân thể ngươi đầu tư nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không để ngươi tùy tiện xảy ra chuyện, rất nhiều biến mất phiền phức, hắn đều sẽ giúp ngươi đỡ được, bất quá Phiền Ưng Cừu khẳng định là một cái đại phiền toái. Hồng Phượng nhắc nhở. Phiền Ưng Cừu. Phiền gia luyện khí phường lão đại. Người này, cho Hạ Thiên ấn tượng rất sâu. Là một kẻ hung ác, thích vô cùng động thủ, đơn giản điểm tới nói, chính là một cái giỏi về sử dụng giết chóc người. Dạng này người, lần trước ăn phải cái lỗ vốn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhiều như vậy vật liệu, ta cố ý lãng phí một chút, lại luyện chế một chút, đem lợi nhuận đặt ở 1 vạn tiên thạch tả hữu đi, dạng này cũng sẽ không khiến cho Tần Phong quá lớn hoài nghi. Về phần hiện tại trong tay tiên thạch, vừa đủ ta mua phàm phẩm cấp 4 thăng cấp đan, hơn nữa còn có thể còn ám võng trước đó những số tiền kia, đem vũ khí chuộc về. Hạ Thiên thế nhưng là tại ám võng nơi đó áp một kiện bán tiên khí. Hắn biết ám võng người khẳng định sẽ đi nghiên cứu, bất quá bọn hắn cũng nghiên cứu không ra cái gì, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoan trả lại Hạ Thiên. Màn đêm buông xuống. Tiền mang đến ám võng người hỏi. Mang đến, còn có, cho ta phàm cấp tứ phẩm thăng cấp đan. Hạ Thiên nói. Ngươi điên rồi đi, ngươi không phải vừa mua xong phàm cấp nhị phẩm cùng tam phẩm thăng cấp đan sao? Ám võng người nhướng mày. Hạ Thiên cũng không có phóng thích cảnh giới của mình, vì lẽ đó hắn cũng nhìn không thấu Hạ Thiên cảnh giới, nhưng hắn không rõ, vì cái gì Hạ Thiên muốn trong thời gian ngắn như vậy mua nhiều như vậy thăng cấp đan. Chẳng lẽ Hạ Thiên đều phục dụng? Các ngươi ám võng không phải một mực bán, không hỏi công dụng sao? Hạ Thiên hỏi. Nói không sai. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thăng cấp đan là dùng tốt, nhưng quá mức ỷ lại thăng cấp đan, không đơn giản sẽ phá hư căn cơ, về sau không cách nào tu luyện, hơn nữa còn sẽ để cho cảnh giới của mình dừng bước không tiến, nghiêm trọng nhất sẽ bạo thể mà chết. Ám võng người nhắc nhở. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là quen biết đã lâu, mà lại Hạ Thiên là một cái đặc thù người, vì lẽ đó hắn vẫn là nhắc nhở một chút Hạ Thiên. Ân, ta là mua trước, dự bị, Hạ Thiên nói. Tốt a, bất quá ngươi cũng coi như không tệ a, Bách Phong Hào thế mà ở trên thân thể ngươi như thế dốc hết vốn liếng, đây không phải chuyện gì tốt a. Ám võng người kia nói một câu. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Không có ý gì, có cần liên hệ ta? Ám võng người kia sau khi nói xong quay người rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút Hạ Thiên, nhưng chuyện cụ thể hắn cũng không có nói. Hạ Thiên cũng không tiếp tục đến hỏi. Đối phương có thể cùng mình để lộ những này, đã không dễ dàng. Hắn đi vào Vân Đoan Thành về sau, có thể nói phá vỡ rất nhiều chuyện, người bình thường, một cái tháng ánh sáng kiếm một khối tiên thạch đều là vô cùng phiền phức, có thể Hạ Thiên, lại tại thời gian ngắn như vậy, kiếm lời nhiều như vậy tiền, mà lại hiện tại, hắn đang suy nghĩ biện pháp kiếm càng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng đem đầu của mình triệt để treo đi lên, nói không chừng lúc nào, có người dám cảm giác đầu của hắn chướng mắt. Liền trực tiếp đem hắn đầu lâu cho chém xuống tới. Hắn vì bảo trụ đầu của mình, cũng cần nhanh chóng tăng lên mình thực lực a. Mà lại, hắn tại Vân Tiên Tông thời điểm, bại lộ tiên khí của mình. Vân Tiên Tông là nhất định sẽ điều tra hắn. Hiện tại hắn nổi danh như vậy, cái kia Vân Tiên Tông đối phó hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Về tới chỗ ở về sau, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp phục dụng phàm tiên tứ phẩm thăng cấp đan. Cũng không lâu lắm. 3. Thành công đột phá. Phàm tiên ngũ cấp. Hạ Thiên có thể nói, trong thời gian ngắn như vậy, liên tục nhảy vọt cấp 3. Đây là người khác không cách nào tưởng tượng, tại Vân Đoan Thành, kẻ có tiền có rất nhiều, nhưng người khác liền xem như mua được, bọn hắn cũng không dám như thế dùng a, theo bọn hắn nghĩ, cái này tương đương với tại tự sát a. Thân thể của ngươi phụ tải giống như hơi biến lớn một chút, bất quá giới vương quyết căn cơ không có nhận bất kỳ tổn thương gì, tâm ma ngược lại là xuất hiện, bất quá vừa mới xuất hiện, liền bị thức hải nuốt chừng lấy. Hồng Phượng cũng là đang một mực quan sát Hạ Thiên tình huống, hắn muốn giải Hạ Thiên trên người tất cả tình trạng. Dù sao như thế liên tục dùng tiên đan, cũng không phải cái gì chuyện tốt ha. Ân, ta phát hiện, mặc dù ngay cả tục dùng, liền xem như ta cũng gánh không được, nhưng hiện tại xem ra. Tối thiểu nhất đến tiên nhân cảnh giới trước đó, thân thể của ta cũng sẽ không gặp quá lớn hao tổn, chỉ cần giới vương quyết căn cơ không có bị phá hư, cái kia những chuyện khác liền cũng không tính là vấn đề gì. Hạ Thiên cũng không muốn bởi vì chính mình nóng vội mà hại chính mình căn cơ. Hắn hiện tại cần phải làm là hèn mọn phát dục, đừng sóng. Có người Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Lại là phiền ra người. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn tại cẩn thận quan sát đến tình huống bên ngoài bây giờ thế nhưng là có Bách Phong Hào người thủ hộ, vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng. Trải qua sự tình lần trước về sau, Bách Phong Hào người cũng sẽ không bị điệu hổ ly sơn. 3. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo năng lượng to lớn ba động. Không tốt, chạy mau, bọn hắn lần này làm thật. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hết chương 8478. Chương 8479 tiên nhân cấp bậc. Người đang FTO. Tiên nhân. Hồng Phượng ngay lập tức cảm ứng được tiên nhân thần hồn, mà lại hắn phát hiện, phía ngoài lực lượng là khốn trận lực lượng, nói cách khác, lần này đối phương là chuẩn bị tốt, trước đem bên ngoài những cái kia Bách Phong Hào người vây khốn, sau đó phái cao thủ đến chém giết Hạ Thiên. Lần này không phải ám sát, mà là minh giết. Bọn hắn không dám giết Bách Phong Hào người, sợ dẫn tới đại phiền toái cùng song phương thế lực ma sát, vì lẽ đó bọn hắn chủ yếu chính là trước khống chế lại Bách Phong Hào người. Để Bách Phong Hào người không thể chi viện Hạ Thiên. Cái này đầy đủ. Hạ Thiên cùng Hồng Phượng đều là đối ngoại bộ lực đo phi thường mẫn cảm, vì lẽ đó tại đối phương vừa mới động thủ giờ khắc này, hai người bọn họ liền tất cả đều cảm ứng được. Bạch. Hạ Thiên không nói nhảm, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đối phương lần này phái tới cao thủ, tuyệt đối là loại kia bọn hắn cho rằng 10 phần chắc 9 cao thủ, mà lại vừa mới hắn cũng dò xét đến tiên nhân cấp bậc thần hồn. Tiên nhân cấp bậc A. Mặc dù hắn hiện tại vừa mới đột phá đến phàm tiên ngũ cấp. Nhưng đồng dạng, phàm tiên ngũ cấp cùng tiên nhân cấp bậc chênh lệch 5 cấp bậc. Cái chênh lệch này thế nhưng là lớn vô cùng. Bạch. Tại Hạ Thiên mới vừa từ đằng sau đào tẩu thời điểm, một thân ảnh nháy mắt xiết đi ra, còn có mai phục, mà lại người này trước đó một mực phong bế chính mình tất cả khí tức cùng thần hồn, Hạ Thiên căn bản cũng không có phát hiện người này tồn tại. Lúc này hắn đột nhiên động thủ. Hạ Thiên cũng là dựa vào chính mình bản năng tiến hành né tránh. Xong. Ngay tại hắn lao nhanh ra đi thời điểm, cặp mắt của hắn đột nhiên phát hiện, trong góc còn có một người. Không đúng, cái kia tiên nhân không có truy kích, bọn hắn khẳng định là cho rằng, còn có Bách Phong Hào cao thủ giấu ở phụ cận, mà người kia, chính là muốn ngăn chặn cao thủ người, lần trước ngươi giết hai cái phiền gia sát thủ, để bọn hắn ngộ nhận là có Bách Phong Hào cao thủ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Vì lẽ đó cái này tiên nhân, mục tiêu không phải ngươi, bất quá bây giờ xung quanh mai phục người cũng không ít, đều là phàm tiên ngũ cấp trở lên. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh mỗi một nơi hẻo lánh, mà lại đem tin tức ngay lập tức truyền cho Hạ Thiên. Ba người. Hắn đã phát hiện ba cái người, tính đến cái thứ nhất người đánh lén hắn, đã là 4 cái. Mà lại cảnh giới thấp nhất phàm là tiên ngũ cấp, cao nhất phàm là tiên cấp 7. Tìm cơ hội, từng cái đánh tan, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuyên thấu một nhà cửa hàng. Hồng Phượng cơ bản năng lực, xuyên tường. Bọn hắn cũng đều kiến thức rộng rãi, thần hồn ngay lập tức khóa chặt Hạ Thiên, từ khác nhau phương hướng bắt đầu truy kích Hạ Thiên. Thần hồn của bọn hắn dò xét phạm vi không có ta rộng, hiện tại chúng ta lẫn nhau khóa chặt, chỉ cần ta có thể cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, đến lúc đó bọn hắn liền không cách nào phát hiện ta. Nhưng ta có thể phát hiện bọn hắn, dạng này liền có thể đem bọn hắn mấy cái từng cái kích phá, nhưng cũng phải tin tức cái kia tiên nhân, nếu như hắn phát hiện không có Bách Phong Hào người âm thầm bảo hộ, vậy hắn khẳng định sẽ đối ta tiến hành truy kích. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Trước tiến vào một nhà cửa hàng, sau đó tiến hành thuấn di, kéo dài khoảng cách. Hồng Phượng nhắc nhở. Xuyên tường. Hạ Thiên vào thẳng nhập một nhà cửa hàng bên trong, sau đó thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. May mắn hắn tay trái kim thủ chỉ cường hãn, nếu không hắn muốn xuyên tường cũng là chuyện không thể nào. Mỗi cái cửa hàng bên ngoài, đều là có trận pháp bảo hộ. Tùy tiện theo bên cạnh vượt qua, vậy cơ hồ là không thể nào. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, ngay tại truy kích hắn mấy người kia cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm mà đi. Mặc dù Hạ Thiên tạm thời nhìn qua hình như là biến mất, nhưng bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định giấu không được bao lâu. Tách ra, Hạ Thiên thần hồn khóa chặt một người trong đó. Hắn vừa rồi thuấn di khoảng cách phi thường tốt, vừa vặn hắn có thể khóa chặt 4 người này thần hồn, mà 4 người này lại không thể phát hiện hắn, lúc này hắn trực tiếp khóa chặt cái kia đuổi hướng hắn người. Bọn hắn thích ẩn tàng khí tức cùng thần hồn, vậy người cũng ẩn tàng khí tức cùng thần hồn. Chờ hắn tới, cho hắn nhất kích tất sát. Hồng Phượng nói. Không sai. Những người này sử dụng biện pháp này đã đánh lén Hạ Thiên nhiều lần. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đang tìm kiếm thời điểm, Hạ Thiên cũng muốn dùng loại biện pháp này đánh lén bọn hắn. Tới. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên tỏa định người kia đã đi tới hắn bên cạnh, người kia còn tại dùng thần hồn lục soát Hạ Thiên. Ương một ngón tay. Hạ Thiên tay trái nháy mắt điểm ra. Cùng lúc đó, hắn toàn thân trên dưới lực lượng cũng là trong cùng một lúc bạo phát đi ra. Người kia, lúc này muốn phản kháng đã tới đã không kịp, bất quá hắn cũng không có phản kháng, mà là nháy mắt phóng xuất ra một đạo tín hiệu. Tại hắn trước khi chết, hắn vì mình đồng đội làm một ít chuyện. Những người khác đều không phải rất xa, rất nhanh liền sẽ tới. Hồng Phượng nói, thanh lý. Hạ Thiên nhanh chóng dọn dẹp nơi này hết thảy. Hắn không muốn cho những người kia cảm giác là Hạ Thiên giết chết cái này phàm tiên ngũ cấp người, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Vì lẽ đó Hạ Thiên đem nơi này nhanh chóng thanh lý, như vậy, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện chính mình đồng đội chết mất, tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức truyền trở về. Kế tiếp, Hạ Thiên cần phải làm là đem bọn hắn từng cái đánh tan. Trốn. Hạ Thiên từ đầu đến cuối kéo dài khoảng cách. Để bọn hắn thần hồn lục soát không đến Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên thức hải phạm vi so với bọn hắn rộng, lại có thể nhẹ nhõm khóa chặt bọn hắn. Thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cứ như vậy. Bốn cái trận giết Hạ Thiên người, bị Hạ Thiên từng cái diệt đi. Hạ Thiên phương thức công kích rất đơn giản. Một ngón tay, không quản là dạng gì đối thủ, hắn đều là một ngón tay đánh tan. Quả nhiên. Nếu như luận đánh lén, người so với bọn hắn ưu tú hơn. Hồng Phượng nói. Ân, bất quá cái kia tiên nhân không thấy, hắn hẳn là phong bế thần hồn của mình, hiện tại ta hoàn toàn không cảm ứng được hắn tồn tại, ta tuyệt đối không tin hắn là rời đi, rất có thể là che giấu muốn đối ta tiến hành đánh lén, mà lại có thể là tại ta luyện khí phường phụ cận, nếu như ta bây giờ đi về, nói không chừng liền sẽ bị hắn nhất kích tất sát. Hạ Thiên nhướng mày. Tiên nhân cấp bậc. So với hắn trọn vẹn cao 5 cấp bậc. Đúng vậy a, hắn khẳng định lựa chọn một cái tốt nhất địa điểm, bên ngoài những người kia khốn không được Bách Phong Hào nhiều người lâu, nhưng Bách Phong Hào người liền xem như phá vỡ khốn trận cũng không có khả năng tìm tới người kia chỉ cần vẫn giấu kín, ngươi theo bên cạnh đi ngang qua, hắn liền sẽ nháy mắt xuất thủ, như vậy, liền xem như Bách Phong Hào những người kia cũng không kịp hỗ trợ. Hồng Phượng nhắc nhở. Xem ra, hôm nay là không thể trở về đi. Mà lại phải cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ nơi hẻo lánh a, có thể tu luyện tới tiên nhân cái này cấp bậc, nói không chừng có giấu giếm thủ đoạn gì, nếu như ta hai mắt bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết, đều có thể hại chính ta a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đã giết bốn cái đuổi giết hắn người, nhưng bây giờ mới thật sự là nguy cơ. Hết chương 8479. Chương 8480 phiền ra. Người đang FTO. Tiên nhân. Đối thủ này thế nhưng là vô cùng phiền phức. Hơn nữa còn là một cái che giấu tiên nhân, dạng này người phi thường đáng sợ, một khi bị đánh lén, hắn hậu quả khó mà lường được. Phiền ra luyện khí phường. Chuyện gì xảy ra lại chết bốn cái, bọn hắn Bách Phong Hào là muốn cùng ta khai chiến sao? Phiền Ưng Cửu phẫn nộ nói. Phiền Vân Tiêu ngồi đối diện với hắn, chẳng hề nói một câu. Còn có một cái đi, Phiền Ưng Cửu hỏi. Ân, là tiên nhân cấp bậc, ta cho hắn ra lệnh, nếu quả như thật đến phiên hắn xuất thủ, cái kia bất kể là ai, liền xem như Bách Phong Hào người, cũng giết, người nào cản trở, giết ai. Phiền Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tử mệnh lệnh. Đây là Phiền Vân Tiêu xuống vô cùng tàn nhẫn nhất một cái ra lệnh, nếu như không phải là vì Phiền Ưng Cửu, hắn cũng sẽ không hạ loại này mệnh lệnh. Dạng này không có vấn đề đi. Phiền Ưng Cửu nhìn về phía Phiền Vân Tiêu. Ta chuẩn bị cho hắn một cái đền mạng người, cần ngươi đưa tiền. Phiền Vân Tiêu nói. Ân, ta chính là không bao giờ thiếu tiên thạch, ta sẽ an bài, bất quá ngươi đừng sai lầm, ta không đơn thuần là muốn cái kia tiểu tử chết, ta còn muốn hắn chữ vật trang bị. Phiền Ưng Cửu là một cái thương nhân, hắn đã thua lỗ nhiều như vậy, làm sao cũng phải thu hồi điểm tiền lãi. Hắn nhìn ra được, Tàn Huy tuyệt đối không có nói láo. Lại thêm gần nhất xuất hiện nhiều như vậy liên quan tới Hạ Thiên sự tình, hắn đã quyết định, Hạ Thiên trên thân tuyệt đối có vấn đề. Vì lẽ đó, Nếu là đem Hạ Thiên trên người bí mật tất cả đều móc ra, cái kia nói không chừng hắn cũng liền có thể nắm giữ những bí mật này. Như vậy, hắn lần này liền kiếm lời. Đã an bài, hắn chữ vật trang bị cùng thần hồn của hắn, đều sẽ bị mang về, hắn một cái phàm tiên nhị cấp người, ta phái đi chính là tiên nhân, mà lại là một cái giỏi về núp trong bóng tối tiên nhân, một cái có thể giấu ở một chỗ 10 năm đều không động một cái người. Phiền Vân Tiêu nói, ngươi phái hắn đi. Ân, bất quá lần này về sau, ta liền ném đi một cái hảo thủ xuống, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cho ta thật tốt giải quyết tốt hậu quả, không thể bạc đãi hắn. Phiền Vân Tiêu mặc dù tìm kẻ chết thay, nhưng tương tự, người này không thể lại xuất hiện tại Vân Đoan Thành, cái này để hắn tại Vân Đoan Thành bên trong thiếu một người trợ giúp a. Những năm này, người cho Vân Lôi cũng coi là góp nhặt không ít tài phú đi, xảy ra chuyện người ngươi cũng đưa đến chỗ của hắn đi, hắn bên kia, tình huống hiện tại chỉ sợ muốn so ngươi càng tốt hơn. Phiền Ưng Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền Vân Lôi là Phiền Vân Tiêu thân đệ đệ. Đoạn thời gian trước cũng xảy ra chuyện, bị Phiền Vân Tiêu cho đưa ra ngoài, đồng dạng, những năm này Phiền Vân Tiêu bảo trụ những này thủ hạ, cũng tất cả đều bị hắn đưa ra ngoài, đều tại Phiền Vân Lôi bên kia. Ngươi cũng biết, chơi ta nghề này, nói không chừng ngày nào người đều không có, ta cho ta đệ đệ lưu lại, chính là ta sau cùng tích xúc, ta chết đi, tối thiểu nhất hương hỏa không ngừng, mà lại vạn nhất ngày nào ta xảy ra chuyện, ta cũng có thể đi tìm hắn. Phiền Vân Tiêu là cho chính mình lưu lại một đầu đường lui a. Ngươi thế nhưng là chúng ta Phiền gia hồng nhân, ngươi làm sao lại xảy ra chuyện? Phiền Ưng Cừu mỉm cười. Phiền gia cái dạng gì ngươi còn không biết sao, mặc dù bây giờ cửu thúc định đoạt, nhưng bát thúc tình huống ngươi cũng không phải không biết. Phiền Vân Tiêu nói. Đúng vậy a, năm đó đoạt quyền, bát thúc thua, bát thúc thủ hạ mạnh nhất hán tướng Ngũ Nguyệt bị ngươi xử lý, từ đó về sau, bát thúc thế lực liền bị tan rã 80%. Phiền Ưng Cừu nhẹ gật đầu. Ngoại nhân đều biết là ta xử lý Ngũ Nguyệt, nhưng người biết Ngũ Nguyệt nhiều đáng sợ sao? Ta cho người biết, Ngũ Nguyệt rất mạnh, nếu như không phải hắn bị cửu thúc tính kế, 10 cái ta cũng không phải một cái Ngũ Nguyệt đối thủ, mà lại năm đó bát thúc mấy cái nhi tử ở bên ngoài tất cả đều xảy ra chuyện, người thật coi đây là trùng hợp sao? Phiền Vân Tiêu tự giễu cười một tiếng. Cũng là ngươi ra tay. Phiền Ưng Cừu sững sờ. Ân, là ta phái ta tất cả thủ hạ ra ngoài, giết sạch bát thúc 7 cái nhi tử. Phiền Vân Tiêu nói. Bát thúc biết sao? Phiền Ưng Cừu hỏi. Không biết, dù sao bên ngoài ngoài ý muốn nhiều như vậy, nhi tử của hắn đều là chết ở bên ngoài, hắn không có khả năng biết. Phiền Vân Tiêu nói. Ai, ngươi làm nhiều như vậy, liền không sợ cửu thúc diệt khẩu sao? Phiền Ưng Cừu hỏi. Cửu thúc là một cái nhớ tông tộc người, ta chỉ cần không làm sai chuyện, cửu thúc là sẽ không làm gì ta, bất quá ngươi cũng biết ta cái kia không hăng hái đệ đệ. Phiền Vân Tiêu nói. Ta nghe nói, hắn bại lộ cửu thúc sinh ý. Phiền Ưng Cừu nói. Đúng, ta vì có thể an bài cho hắn đến cửu thúc sinh ý bên trong, đây chính là hao tốn vô số tâm tư a, trộm vận vật liệu luyện khí, đây chính là một vốn bốn lời sinh ý, chúng ta Phiền ra, dựa vào môn này sinh ý, một năm mấy trăm vạn tiên thạch thu nhập, ta người đệ đệ kia, quá không hăng hái, hắn thế mà đem vật liệu nửa đường vụng trộm chụp xuống một bộ phận, chính mình bán đi, mà lại hắn quá không có đầu óc. Hắn thế mà tìm ám võng tiêu hóa, ám võng mặc dù sẽ không bán đứng hắn, nhưng mỗi cái vận tài liệu người, đều có người giám thị, hắn cùng ám võng vừa mới tiếp xúc, liền bị bắt, mà lại hắn còn kinh động đến phủ thành chủ, ta kém chút liền không gánh nổi hắn. Phiền Vân Tiêu bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải hắn những năm này vì cửu thúc vào sinh ra tử lời nói, vậy hắn liền thật không gánh nổi đệ đệ của mình. Ai, cũng thật khó cho ngươi, Phiền Ưng Cừu nói. Ngươi bây giờ là công việc béo bở, Phiền gia luyện khí phường, chất béo rất lớn, mặc dù cơ hồ vẫn luôn tại bồi thường tiền, nhưng cửu thúc rất coi trọng nơi này. Phiền Vân Tiêu bày ra một bộ ghen ghét dáng vẻ. Ngươi cũng đã nói, Phiền gia luyện khí phường vẫn luôn tại bồi thường tiền, mặc dù ta cầm không ít, nhưng như thế, rất khó để tâm ta an lý đến, vì lẽ đó ta theo những địa phương khác kiếm tiền, để đền bù đây hết thảy, hiện tại miễn cưỡng có thể ngang hàng. Có thể dạng này cửu thúc mặc dù sẽ không trách tội, nhưng cũng không nhìn thấy chiến công của ta. Ta đang nghĩ, nếu có một ngày ta có thể cải biến Phiền gia luyện khí phường cục diện, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, địa vị của ta khẳng định sẽ lần nữa đề cao. Phiền Ưng Cừu cũng là vô cùng hướng vãng. Lại cao, người còn muốn cao đến vị trí nào đi? Người muốn làm Phiền gia vân vệ, vẫn là muốn làm Phiền gia trưởng lão? Hiện tại chúng ta Phiền gia, hết thảy ba cái trưởng lão, bát thúc, Cửu thúc, thập thúc, người cảm thấy, người có thể thay thế cái nào? Phiền Vân Tiêu vui đùa nói. Chớ nói nhảm, ta không nói cái này, ta cũng biết, Vân Vệ đều là bát thúc, cửu thúc, thập thúc dòng chính, có thể đem đến nếu như ta có thể trở thành một cái Vân Vệ, cái kia tại Vân Đoan Thành cũng chính là thượng đẳng nhân A. Phiền Ưng Cửu hiện tại mặc dù thân phận địa vị cũng đều không thấp, là phiền gia luyện khí phường lão đại, ở bên ngoài, liền xem như những cái kia cửa hàng lão bản thấy hắn, cũng sẽ cung cung kính kính. Nhưng cùng Vân Đoan Thành chân chính thượng đẳng nhân đánh đồng, thật đúng là không tính là gì. Phiền gia Vân Vệ, loại này mới là thượng đẳng nhân. Còn có Tần Phong dạng này người, cũng là Vân Đoan Thành thượng đẳng nhân. Thập thúc đến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào đến một thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.